Phần 2 chạm tay thành yêu, chương 241 đến 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241 tú sắc khả san, siêu xe ke can, chỉ người phụ nữ xinh đẹp hoặc phong cảnh tươi đẹp. Ông Trần cảm thấy Viêm Cảnh Hy giải thích cũng hợp lý, nói. Cô Viêm yên tâm, nếu cô mua căn hộ này rồi, tôi sẽ đưa tất cả tài liệu cho cô. Nhưng, Viêm Cảnh Hy dừng lại, tôi nhất định phải ước định trước rồi mới quyết định nên mua hay không. Cái này, ông Trấn rất do dự, phòng trường cảm thấy Viêm Cảnh Hy quá khó chơi, không còn nhiệt tình giới thiệu căn hộ nữa. Nếu không thì như vậy đi, tôi đưa trước 1.000 tệ bày tỏ thành ý của tôi, bác thấy thế nào? Viêm Cảnh Hy hỏi, ồ, vậy được, cô Viêm, cô đợi một chút, hợp đồng gì đều ở Thượng Hải, tôi nói con trai tôi chụp lại gửi qua cho tôi. Ông Trần nghe thấy tiền liền có động lực, thái độ cũng khác đi, nói rồi mỉm cười đi ra ngoài nghe điện thoại. Viêm Cảnh Hy chuyển đồ đạc trên cầu thang xuống, đi lên xem. Vì nơi đây đều là khu căn hộ cũ 5 tầng, sau khi đi lên sân thượng, tầm nhìn cũng coi như rộng rãi. Viêm Cảnh Hy đi đến bên lan can, đối diện trước mặt phòng chứa rác là căn hộ, không có phong cảnh gì, phía sau cũng toàn là căn hộ, bất đồng duy nhất là, phía sau là vườn hoa, trước mặt là phòng chứa rác. Nếu tự sát bình thường, không thể chọn phòng chứa rác mà không chọn vườn hoa được. Cô Viêm, ông Trần ở ban công hô. Viêm Cảnh Hy đi xuống cầu thang, vỗ tay hỏi, lấy được rồi sao, ừ, căn hộ này của tôi mua vào năm 1998, trước năm 2008 là tôi ở, sau đó tôi đi Thượng Hải với con trai mới cho thuê, chỗ này tổng cộng đã có 5 người từng thuê, cô xem đi. Ông Trần đưa điện thoại cho Viêm Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy lướt qua từng trang một xem đến tên người thuê phòng năm 2009, trong nháy mắt dừng lại. Vương Triển Nghệ, cư nhiên thật sự là cô ta. Chấm, Vương Triển Nghệ đã thích Lục Mộc Kình từ rất sớm, Hồ Mạnh Đình lại là bạn gái của Lục Mộc Kình, có thể nào là Vương Triển Nghệ làm không? Vậy tại sao lại nói thành tự sát đây? Trong nhà Vương Triển Nghệ có thực lực khiến cho nhà Hồ Mạnh Đình tan cửa nát nhà sao? Nhưng, có thể làm bạn gái Lục Mộc Kình thì điều kiện trong nhà cũng sẽ không tệ, hay là, Lục Mộc Kình chống đỡ đây? Trong lòng Viêm Cảnh Hy có rất nhiều nghi vấn, những nghi vấn này như chất độc chui vào trong xương tủy của cô, làm cho cả người có chút hoảng hốt. Cô Viêm, cô thấy thế nào? Ông Trần thúc giục hỏi. Viêm Cảnh Hy thu lại tâm tư trả điện thoại cho ông Trần, đi hai bước về phía cửa, lại như nhớ đến điều gì, lấy 1.000 tệ từ trong túi ra đưa cho ông Trần, nói. Thật ngại quá, vì một số nguyên nhân đặc biệt nên tôi không thể mua nữa, 1.000 tệ này là thành ý của tôi. Hà, ông Trần sửng sốt một hồi, nhìn 1.000 tệ trong tay Viêm Cảnh Hy, lại hơi động tâm. Ông ta nhận lấy tiền trên tay Viêm Cảnh Hy, nói. Vậy được thôi, cô Viêm có thể về cân nhắc một chút, tôi có thể lấy bớt 20. Thấp nhất để bán cho cô, khu vực chỗ này tốt, đồ đạc tôi cũng không chuyển đi, giảm giá xuống chỉ cần khoảng 5 triệu 4 là đã có rất nhiều người đến xem rồi, nếu cô Viêm muốn mua thì nên tranh thủ. Biết rồi, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, toàn bộ tâm tư đều đặt trên cái tên Vương Triển Nghệ này. Cô muốn gặp Lục Mộc Kình, cô cảm thấy có vài câu hỏi phải làm rõ với Lục Mộc Kình. Chân tướng, dường như đã ở trước mắt. Viêm Cảnh Hy vừa chạy ra khỏi tiểu khu, vừa gọi điện thoại cho Chu Gia Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Gia Mẫn đang trên đường đi ăn, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến từ Viêm Cảnh Hy, nghe máy. Alo, Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn nói trước, Gia Mẫn, Lục Mộc Kình về chưa hay đến nhà chúng ta rồi? Viêm Cảnh Hy vội vàng hỏi, ở nhà chúng ta, chấm, Chu Gia Mẫn không hiểu lắm hỏi, sao cậu không gọi thẳng cho thầy ấy luôn? Trong điện thoại không thể nói rõ được gặp mặt rồi nói, tớ cúp máy trước. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, đứng trên đường bắt taxi. Chu Gia Mẫn thu điện thoại, cất vào trong túi, sau đó đi đến tiệm cơm gần Kim Thế Kỳ Tân Thành. Cô vừa vào cửa đã nhìn thấy Tằng Kiện Nhân ngồi bên trên. Người đàn ông này, cho dù ở nơi phỏng vấn hay ở trong công ty, hoặc như ở trong quán cơm nhỏ này, ở trên người đều tản ra một cổ tôn quý của bậc đế vương cùng khí thế mạnh mẽ, khiến người ta vừa nhìn đã có thể bị hấp dẫn. Chu Gia Mẫn không ngờ sẽ nhìn thấy Tằng Kiện Nhân ở đây, thấy ánh mắt bén nhọn của Tằng Kiện Nhân nhìn về phía cô, dù sao đã nhìn thấy rồi cũng không thể giả vờ như không thấy được. Hi, sếp thật đúng dịp nha. Chu Gia Mẫn vẫy tay, đi qua cười hì hì, mắt híp lạnh thành vầng trăng cong tươi đẹp, hận không thể hát ra sự tôn sùng của tôi đối với anh như trận lũ cuồn cuộn như lời hào hùng lao nhanh không ngừng để nịnh bợ ông chủ. Tằng Kiện Nhân đảo qua Chu Gia Mẫn, đôi mắt sắc bén sáng như đốt thoáng qua tia kinh ngạc. 10 phút trước cô dùng dáng vẻ anh thích lăn đi đâu mặc xác anh để đối xử với anh, bây giờ lại dùng dáng vẻ hồn nhiên, tốt bụng, vô hại, nụ cười thật thà của Vương Bảo Cường. Đây là muốn quậy gì nữa? Tằng Kiện Nhân hất cằm về chiếc ghế, lời ít mà ý nhiều nói một từ. Ngồi, Chu Gia Mẫn kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt anh. Cô nhận ra ông chủ của cô cũng thật xa xỉ, một mình đến ăn cơm lại gọi những ba món, gà xào cay, mao huyết vượng, canh trứng cà chua. Nếu cô không đến, một mình anh ta ăn nổi sao? Chu Gia Mẫn chảy nước miếng, mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào món ăn đỏ rực lửa kia. Đều là món cô cực thích ăn, nếu đã ngồi xuồng rồi thì không khách sáo nữa. Chu Gia Mẫn lấy một đôi đũa kẹp một miếng thịt gà bỏ vô miệng, vẫn chưa kịp nhai đã nghe boss lạnh lùng, mặt không cảm xúc ở đối diện, nói. Tôi nói cô ăn à? Chu Gia Mẫn khựng lại, chớp đôi mắt đơn thuần vô hại. Hóa ra anh ta chỉ là nói cô ngồi xuống thôi. Da mặt Chu Gia Mẫn có dày đến đâu cũng không dám nuốt miếng gà trong miệng xuống, còn chưa nhai đã nhổ miếng gà xuống bàn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt ông chủ tương lai của cô. Quan sát anh ta cẩn thận như vậy, cô nhận ra ông chủ cô cũng không phải đẹp trai bình thường. Đôi mày kiếm đen đậm, hiên ngang, khí phách uy vũ vô cùng. Mắt rất sắc bén, nhưng lại rất đẹp, có mí mắt rất sâu, đôi con ngươi như đá hắc diệu thạch là kiểu khiến hai mắt người khác sáng lên, đặc biệt nâng cao tinh thần cho người khác còn là kiểu không dám tùy tiện lỗ mãng. Còn về mũi, rất tinh xảo, rất cao, không quá to cũng không nhỏ. Chu Gia Mẫn nhướng một bên mày lên, có phải nghĩa là cái đó của anh ta cũng ở hạng vừa, không to không nhỏ à, he he. Chu Gia Mẫn nghĩ vậy, tự nở nụ cười xấu hổ, cười ha ha ngốc nghếch nhìn ông chủ trước mặt. Vốn dĩ Tằng Kiện Nhân rất tức tối, hận không thể xách cô lên mà đánh, sau đó vứt xuống đường trị trội trước công chúng. Không để ai vào mắt, không xem anh ra gì như vậy, còn luôn đâm trúng xương sườn mềm của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại nhìn cô nở nụ cười xinh đẹp, dáng vẻ cô con gái chủ nhà đáng yêu như vậy, trái lại cũng không tài nào tức nổi. Cô đối với anh mỗi lúc một dáng vẻ, khiến anh trong nhất thời không thể nắm bắt được. Tằng Kiện Nhân có chút phiền não với chính mình, ném thực đơn cho cô trầm giọng nói. Còn muốn ăn gì thì tự gọi. Hà, thật ạ, tôi có thể ăn rồi. Chu Gia Mẫn vui vẻ cũng không khách sáo mở thực đơn ra. Hôm nay cô lại rất muốn ăn ớt băm phủ đầu cá. Sau khi gọi xong, bưng ly nước lên, dịch mông qua, ngồi ngay ngắn lại. Cùng ông chủ mặt đối mặt ăn cơm, còn là một người siêu cấp đẹp trai, tuy hơi lạnh lùng hà khắc độc tài nhưng rất hồi hộp. Hơn nữa, cô còn phát hiện ông chủ tương lai ăn cơm rất có tu dưỡng, cả người thẳng tắp, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, cơ ngực còn là kiểu tiêu chuẩn. Rất muốn sờ thử xem có hay không. Còn có, lúc anh ăn, một chút âm thanh cũng không có, giống như con nhà quý tộc được bồi dưỡng từ nhỏ, trong xương cốt cũng cao quý cùng tao nhã. Ăn cơm với anh ở tiệm ăn nhỏ này, Chu Gia Mẫn có cảm giác như đang ở nhà hàng hạng sang, sống lưng không tự chủ được thẳng lên. Tằng Kiện Nhân liếc qua gương mặt hơi đỏ của Chu Gia Mẫn, mặt không cảm xúc như vô ý hỏi. Tại sao không làm bản thiết kế nữa? Hà, Chu Gia Mẫn gãi đầu, không hiểu nói. Làm, đương nhiên làm, sao lại không làm được, cho dù tôi có phải dốc hết tâm huyết tăng thêm giờ làm việc cũng phải làm xong ạ. Sau khi Chu Gia Mẫn cam đoan xong, lại nhẹ giọng hỏi. Sáng mai nộp cho anh sao? Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của cô, dường như rất quý trọng cơ hội lần này, sợ không có việc làm, so với người phách lối trong điện thoại lúc trước như hai người khác nhau, không khỏi nhíu mày nghi ngờ, dùng lời Chu Gia Mẫn từng nói. Là cô chập mạch hay là tôi chuyển kiếp, không phải cô bị mộng du chứ? Chu Gia Mẫn hoàn toàn căng thẳng, người ta thường nói, gần vua như gần cọ quả, không sai tí nào, tâm tư của ông chủ còn khó nắm bắt hơn là mò kim dưới đáy biển. Vừa rồi tuy áp suất thấp nhưng rất yên ổn, đột nhiên chuyển đề tài, mẹ nó, ông chủ anh ta hình như rất không hài lòng với cô. Cơ hồ chẳng hề cân nhắc xem tại sao câu nói lại quen tai như vậy, Chu Gia Mẫn phản xạ có điều kiện, vội vàng nói. Là tôi chập mạch, ông chủ anh làm sao mà lầm được, chắc chắn là tôi nhớ lộn ngày, không phải sáng ngày mai sao. Sếp, anh nói lại thời gian đi, tôi nhất định khắc ghi trong đầu, không dám quên nữa. Tằng Kiện Nhân thấy tốc độ xin lỗi của cô nhanh đến kinh người, lại có thành ý như vậy, cũng không còn tức tối như trước nữa, hỏi. Bản thiết kế cô làm đến đâu rồi? Hơ hơ, làm đến đâu à, ha ha, cô cũng không thể nói còn chưa vẽ, đợi tối Cảnh Hy về mới làm được. Chu Gia Mẫn gãi đầu, nhanh trí, mắt sáng hết lên, nói. Sếp, căn hộ này của anh là dùng để làm gì à, để ở hay để làm việc ạ, muốn vật liệu tốt hay không tốt, còn có yêu cầu đặc biệt nào không ạ? Tằng Kiện Nhân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, mày kiếm cau lại, giọng trầm đi, đã hiểu rõ nói. Hóa ra cô vẫn chưa làm gì hết à? Chu Gia Mẫn khiếp sợ nhìn Tằng Kiện Nhân, người này có còn là người không? Cô chỉ mới nói một chút xíu không liên quan mà anh ta đã nhìn thấu đến tận cùng của cô rồi, sức quan sát không phải là hạng thường đâu. Chu Gia Mẫn cúi thấp đầu xuống, bộ dáng như đứa trẻ ngoan ngoãn biết nhận lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục vụ đưa một tô cơm cùng ớt phủ đầu cá lên, đặt trước mặt Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn liếc nhìn sắc mặt của ông chủ, mắt mở thật to, bộ dáng như đứa trẻ ngoan ngoãn đợi anh lên tiếng. Ăn đi, nhìn tôi làm gì, nhìn tôi thì có thể no bụng sao? Tằng Kiện Nhân chế giễu nói. Chu Gia Mẫn cầm đũa lên, không quên nịnh hót nói. Đúng ạ, sếp là tú sắc khả san, đẹp trai vô địch vũ trụ, nếu mỗi ngày có thể được ngắm sếp tôi không ăn cơm cũng được. Chỗ này, ý của Chu Gia Mẫn là đẹp đến mức có thể mài ra ăn ý. Hết chương 241, chương 242, tôi mập tôi kiêu ngạo tôi thêm chất đốt vì nước nhà. Tằng Kiện Nhân nhìn Chu Gia Mẫn từng miếng đồ ăn vào miệng. Rất cay, miệng của cô vì cay mà đã đỏ thẫm hết lên, cô còn vừa hà hơi lấy tay làm quạt quạt miệng, vừa tiếp tục gắp ớt cho vào miệng. Trên mũi cũng bị cay mà xuất hiện mồ hôi trong suốt. Tằng Kiện Nhân nhíu mày, thuận tay rót đầy nước vào ly cho cô. Chu Gia Mẫn không khách sao bưng ly nước lên uống ừng ực hết non nửa ly cũng không nhìn anh lấy một cái, lực chú ý tiếp tục tập trung vào mỹ thực trước mặt. Tằng Kiện Nhân nhớ đến lời cô vừa nói. Đẹp trai vô địch vũ trụ, nếu mỗi ngày có thể ngắm anh tôi không anh cũng được. Ha ha, anh lại thấy cô cảm thấy món ớt phủ đầu cá này còn đẹp trai hơn anh. Tằng Kiện Nhân không khỏi có chút thất bại, không nhịn được nhớ lại đêm đó. Vừa từ Bắc Kinh quay lại, mỗi lần tâm trạng đều không tốt, Uy Sâm đến gặp anh, mang theo vài khách hàng qua, vừa hay anh uống rất nhiều, đi vào nhà vệ sinh. Lúc đang, xuyệt xuyệt, đột nhiên có một cô gái say như chết đi vào, mặc trang phục cổ điển, mặt đỏ lựng, mắt lờ mờ híp lại một nửa. Ngay lúc đó trong đầu Tằng Kiện Nhân hiện lên một câu thơ. Tí tửu giai nhân đào hồng diện, bất vong yên ngữ kiều thái tu ôn nhu. Rồi diêu dia gen tao hong miên, bù hoang nhan yêu treo tai siêu hân râu, câu này mình không biết của ai, cha không ra. Tạm dịch người đẹp say rượu mặt đỏ hồng, không quên để lại yêu kiều e thẹn dịu dàng. Trong lúc anh đang hoảng hốt cô đứng bên cạnh anh, cặp mắt say khướt chậm rãi hạ xuống, nhìn thứ dưới bụng anh, mặt mờ mịt chỉ vào nói. Cái đó sao tôi lại không có? Người đàn ông phía sau nghe thấy tiếng của con gái, quay đầu nhìn, không khỏi run lên, kéo quần lên, nhanh chóng đi ra. Tâm trí Tằng Kiện Nhân tương đối thuần thục, vinh nhục không sợ, mặt không biến sắc cất vào. Nào ngờ cô nhìn chằm chằm vào mũi của anh, chớp mắt ngón tay giơ lên so với mũi của anh một cái, lại đưa ngón tay đến trước mặt của mình, lẩm bẩm. Mũi anh rất cao, lại dài như vậy, tại sao dây của anh lại nhỏ thế? Lúc ấy Tằng Kiện Nhân cảm thấy có một ngọn lửa vọt thẳng từ đầu xuống phần bụng, khơi dậy cơn máu nóng sục sôi. Người đã uống rượu, căn bản sẽ ngốc đi, anh đã lên thuyền giặc đi thuê phòng với cô. Cô nhiệt tình giống như bạch tuộc hôn từ môi anh xuống yết hầu, lại xuống xương quai xanh, ngực, sau đó tiếp tục đi xuống. Đợi đến khi anh bị trêu đùa đến không thể kìm chế mà đi vào, mới phát hiện cô lại là xử nữ. Trong lúc anh đang ảo não, cô lại vỗ lên vai anh một cái, trấn an nói. Người anh em, đừng buồn, ta chảy máu, chảy mồ hôi cũng không chảy nước mắt, buồn cái gì, cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm. Tằng Kiện Nhân là ai? Lúc ở Bắc Kinh là một thái tử gia được vô số người nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ một ánh mắt đã có thể làm cho người ta sợ hãi, chỉ một câu nói đã có thể hủy diệt kế sinh nhai của một công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự cao tự đại, tự phụ kiêu ngạo, cao cao tại thượng đến mức không coi ai ra gì. Anh còn chưa thoát khỏi cảm giác do dự của mình đã nghe thấy cô gái này nói rất thành thật. Kỹ thuật của anh hình như không tốt lắm, ngoài đau ra thì chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào. Để, Tằng Kiện Nhân cảm thấy chí khí hào hùng của mình đã bị một câu nói của cô gái này đốt sạch rồi. Cũng không biết làm sao, gần đây anh luôn giữ mình trong sạch, khả năng tự chủ rất mạnh, nhưng đối mặt với cô lại như gặp phải quỷ, chỉ cần cô hơi nhúc nhích là anh đã có thể tỉnh lại, nhìn anh và cô cùng vùi chung một cái chăn, trong cơ thể lại có loại dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng người đè lên, chính là một trận sóng cuộn trào mãnh liệt long trời lỡ đất. Mỗi lần làm xong, đều có cảm giác thỏa mãn nằm chết trên người cô. Hơn nữa, anh tự nhận chỉ số thông minh của mình không thấp, có thể đủ để tìm ra vấn đề trong thất bại, đúc kết kinh nghiệm qua vài lần đã biết điểm mẫn cảm của cô, cũng làm không biết chán với điểm mẫn cảm của cô. Cô nhẹ rên một tiếng cũng đã khiến anh cảm thấy vô cùng có động lực. Tầm mắt Tằng Kiện Nhân chậm rãi truyền từ gương mặt tròn vo của cô qua chiếc cổ trắng ngần rời đến ngực. Vẻ ngoài của cô thuộc kiểu đáng yêu trắng mốt, nếu đứng trên đường, cẩn thận trau chuốt cũng sẽ là một mỹ nữ, chỉ là khi cô đứng cùng Viêm Cảnh Hy, hào quang của cô hoàn toàn bị che đậy. Vóc người sao, chỗ cần to thì rất to nhưng bị quần áo rộng thùng thình che khuất, chỗ không cần to thì thịt lại đầy đặn hơi mập. Nhưng với anh mà nói lại phù hợp, rất có xúc cảm, anh không thích kiểu gầy dơ xương, như bộ xương khô cứng ngắc, không thú vị. Sau khi Chu Gia Mẫn ăn no cuối cùng cũng chú ý đến tầm mắt của thằng kiện nhân, bốn mắt nhìn nhau, đối diện với ánh mắt bén nhọn của anh. Chu Gia Mẫn cả kinh, rất sợ bản thân vừa rồi ăn quá chuyên tâm mà bỏ lỡ điều gì, chớp mắt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sếp, vừa rồi anh nói gì vậy, tôi không nghe thấy. Tằng kiện nhân, anh thu lại tầm mắt, mặt không cảm xúc lấy 200 tệ từ trong ví ra ra đặt lên bàn, liếc qua Chu Gia Mẫn, đứng dậy đi ra ngoài. Chu Gia Mẫn nhìn chén của anh một cái, vẫn còn dư nửa chén cơm, người này sao lại ăn ít vậy, thật lãng phí. Chu Gia Mẫn lại nhìn sang 200 tệ trên bàn, nhớn mày lên, vừa rồi cô đã xem lướt qua thực đơn, hình như không đến 200 tệ đâu. He he, Chu Gia Mẫn lấy tờ 200 tệ về gọi chủ quán. Tính tiền, đúng rồi, tôi muốn gói về. Ngoài cửa, tằng kiện nhân đợi có chút mất kiên nhẫn, lại còn là lần đầu tiên có người phụ nữ dám bắt anh đợi. Anh cong cánh tay lên, nhìn về chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay. Chu Gia Mẫn cất 80 tệ vừa được thối vào túi, cười vui vẻ xách hộp đồ ăn, vừa đi vừa nhảy. Nhìn thấy tằng kiện nhân lại đứng ở cửa còn không vui nhìn cô, sững sốt một lát. Lẽ nào cô lấy tiền thối bị anh ta bắt gặp? Chu Gia Mẫn không tình nguyện lấy tiền trong ví ra đưa cho tằng kiện nhân. Tằng kiện nhân liếc qua 80 tệ trong tay cô, đôi mắt sâu xa ánh lên tia sáng, cười nhạo một tiếng. Cô thật có tiền đồ, tôi tưởng anh không cần, tưởng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ai mà biết anh keo kiệt như vậy. Câu cuối cùng, Chu Gia Mẫn không nói ra khỏi miệng, chỉ nói trong lòng. Cầm lấy đi, tằng kiện nhân lại cong cánh tay lên lần nữa, nhìn về thời gian, cứng nhắc nói. Cô đã để tôi đợi 10 phút, anh nói anh đợi tôi à, thật ngại quá tôi không nghe thấy. Chu Gia Mẫn lập tức xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà sếp sau này anh có thể gắng sức nhắc nhở một chút không, tôi không phải run đũa đâu. Coi như là run đũa thì tôi cũng không biết chủ tử đang nghĩ gì đâu. Tằng kiện nhân nhìn dáng vẻ cợt nhả của Chu Gia Mẫn, một ngọn lửa vô danh đè trong bụng không thể phát ra ngoài được, ngược lại ngọn lửa này lại đi đường khác xuống phần bụng của anh, dường như đang có dấu hiệu bùng nổ. Tằng kiện nhân rời tầm mắt mở cửa xe, không lạnh không nhạt nói. Muốn đi đâu, tôi đưa cô đi, không cần, không cần. Chu Gia Mẫn xua tay, chỉ vào Kim Thế Kỳ Tân Thành nói. Bây giờ tôi đã ở đây rồi, đi bộ 5 phút là về tới rồi. Tằng kiện nhân nhớ đến lần trước nhìn thấy cô, như có điều suy nghĩ hỏi. Tòa 26, không phải, là tòa 20. Chu Gia Mẫn nhanh mồm nói ra, lại có chút hối hận cô nói chỗ ở của mình cho ông chủ không thích hợp lắm. Tầng 5, tằng kiện nhân lại hỏi. Ồ, không phải tầng 12. Chu Gia Mẫn lại buột miệng nói ra, gõ lên đầu một cái óc heo. Tằng kiện nhân bật cười, có ý riêng nói. Tôi ở tầng 5 tòa 26. Hả, Chu Gia Mẫn nở nụ cười, cười hỏi. Thì ra sếp cũng ở đây ạ, tôi nói này, làm sao lại có thể chạm mặt sếp ở quán này. Tằng kiện nhân thấy bộ dáng chẳng nhớ gì của cô, nhíu mày lại, đóng cửa khóa xe, đi về Kim Thế Kỳ Tân Thành. Chu Gia Mẫn nhớ đến anh cho siêu nhiều tiền Bauer, nhanh trí, hấp ta hấp tấp đi theo sau tằng kiện nhân, bước nhanh lên trên, cười hì hì nói. Sếp, nếu anh đã ở đây, vậy sau này đi ăn cơm chung không? Anh trả một bữa tôi trả một bữa, vừa hay tôi thấy mỗi lần anh đều gọi nhiều như vậy, một mình cũng ăn không hết, đúng không, đừng lãng phí. Tằng kiện nhân đột nhiên dừng bước, Chu Gia Mẫn suýt nữa đâm sầm vào, đối diện với đôi con ngươi sâu xa sắc bén như lưỡi dao của anh. Tại sao muốn ăn cơm chung với tôi? Tằng kiện nhân trầm giọng hỏi, dò xét gương mặt đỏ mọng của Chu Gia Mẫn. Vì tiền Bauer, anh ta cho nhiều tiền Bauer như thế, cô lấy về, lại có thể ăn thêm một bữa nữa, hơn nữa, anh ta gọi nhiều như thế cũng ăn không hết, có thể gói đem về cho Cảnh Hy ăn. Mấu chốt hơn là cô chịu đựng tức tối của anh ta, ăn cơm của anh ta, như vậy trong lòng cũng có thể cân bằng. Những lời này, Chu Gia Mẫn không thể nói thẳng ra, bằng không sẽ bị sếp của cô ném xuống sông Hoàng Phố mất nhắm mắt làm ngơ thôi. Chu Gia Mẫn cong mắt thành trăng lưỡi liền, cười tuét tuét lộ ra răng khỉnh đáng yêu, nói. Ăn cơm với ông chủ đẹp trai như vậy, có thể ăn nhiều hơn nè. Tằng kiện nhân thấy vừa tôi cô đúng là ăn không ít, tầm mắt không e dè nhìn xuống bụng cô. Chu Gia Mẫn ý thức được nín thở hóp bụng lại, bụng nhỏ đi không ít. Tằng kiện nhân cũng không nói gì, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô, xem cô có thể nín được bao lâu. Chu Gia Mẫn nín không nổi nữa, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật xấu xa. Bỏ đi, dù sao cô cũng không thích anh ta, mập chút cũng không sợ. Chu Gia Mẫn dứt khoát không nín thở nữa, thả bụng ra tay đặt lên dạ dày của mình, thỏa mãn sờ sờ. Tằng kiện nhân lại lần nữa cười nhạo một tiếng, tiếp tục đi. Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm cái ót kiêu ngạo của anh giơ nắm đấm lên. tôi mập đấy, tôi không ăn cơm nhà anh còn chưa được à, tôi mập, tôi kiêu ngạo, ít ra tôi ăn bao nhiêu đều hiện lên người rồi, không thua thiệt vinh quang. Chu Gia Mẫn không để ý đến Tằng Kiện Nhân nữa, vừa đi vừa nhảy về tòa 20. Lối tắt để đi đến tòa 20 phải qua tòa 26. Chu Gia Mẫn vẫn phải đi đằng sau Tằng Kiện Nhân, lững thững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Kiện Nhân thấy cô không đi lên, cố ý đi chậm lại. Đợi đến khi anh quay đầu lại, Chu Gia Mẫn đang cà lơ phất phơ dẫm lên hoa tường vi ven đường. Tằng Kiện Nhân, mấy phần không vui thoáng qua trong mắt anh, lạnh giọng hỏi. Không phải cô muốn hỏi tôi thiết để làm gì sao? Chu Gia Mẫn ý thức được sếp cô đang nói chuyện với cô, lập tức chạy qua gật đầu. Phải ạ, Tằng Kiện Nhân thấy trên mũi cô có chút mồ hôi óng ánh, hiện lên tia sáng, trên mặt màu đỏ hồng chảy mồ hôi, không khỏi nhớ lại nhiệt tình cùng e thẹn của cô lúc trên giường, mắt lập lòe, nói. Đến nhà tôi đi, trong nhà cô còn có lục mộc kình. Chu Gia Mẫn cảm thấy về lúc này cũng không thích hợp lắm, liền đi đến tầng 5 tòa 26 với ông chủ. Hết chương 242, chương 243, em đã hết chưa? Tằng Kiện Nhân mở cửa phòng. Trong phòng anh gọn gàng sạch sẽ mà xa hoa, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, bầu không khí cao cấp. Chu Gia Mẫn thuận miệng khen, sếp nhà anh đẹp thật đấy. Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ chẳng nhớ gì của cô, mắt trầm đi mấy phần. Cô đã say rượu rồi thì chẳng còn nhớ cái gì, lại mạnh dạn nhiệt tình, không cẩn thận lại cho anh đội nói xanh không chừng, anh lại không có lý do để trách cô. Khoan đã, đội nói xanh cái gì? Liên quan gì đến anh? Tằng Kiện Nhân mở tủ lạnh, lấy một chai mây đông, ném cho Chu Gia Mẫn. Mây đông, là đồ uống bổ sung vitamin, theo mình nghĩ thì chắc giống Revive. Chu Gia Mẫn bắt lấy nhưng bắt không được, chai nước rơi xuống đất lăn đến cửa. Chu Gia Mẫn nhíu mày, cô đoán là sếp phòng chừng muốn chỉnh cô, biết rõ trong tay cô xách theo hộp cơm, không thể đưa cho cô sao? Ném cái quần. Chu Gia Mẫn cúi người nhặt chai mây đông lên, còn chưa đứng dậy đã nghe sếp cô không chút khách sáo nói. Cô ngu thật, đầu óc không linh hoạt, chân tay cũng chẳng nhanh nhẹn, trí nhớ với sức khỏe cũng không bằng người bình thường. Chu Gia Mẫn, đờ mờ, 10.000 câu, đờ em, đang phi nhanh không ngừng trong lòng. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng, chậm chậm chạy lên đầu, sắp bùng ra ngoài. Vừa hay Chu Gia Mẫn đứng đối diện cửa, quay lưng lại với sếp của cô, hít sâu một hơi, nắm chặt tay, lại thở mạnh một hơi. Nhìn, ở bên Lục Thị đã đắc tội với cái tên. Tiện nhận khoảng thời gian này không thể không có công việc, cô phải nhịn. Chu Gia Mẫn xoay người, nhìn sang người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo, lại lần nữa vận khí công, nói thẳng vào vấn đề. Sếp, anh muốn thiết kế như thế nào? Nói lẹ đi để cô còn mau cút, ở đây lại bị ức hiếp. Tằng Kiện Nhân tao nhã mở nắp chai, tự uống mấy ngụm, nước theo yết hầu anh đi xuống, gợi cảm đến yêu nghiệt. Chu Gia Mẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không dám oai oai đến vị sếp máu lạnh này của cô, nhanh chóng uống hai ngụm nước giải nhiệt. Tằng Kiện Nhân vặn nắp chai lại, nhìn cô, nói. Tôi dùng làm khu ở của công ty, cô cảm thấy nên thiết kế cùng lắp đặt như nào thì làm. Khu ở à, hơ, Chu Gia Mẫn nghĩ thầm, ông sếp này thật lắm tiền, mua căn hộ lớn như vậy làm khu ở khí phách. Lắp đặt thiết bị không cần quá tốt nhỉ, thiết bị nên đầy đủ, tôi thấy có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 ban công. Tôi sửa phòng khách gần ban công thành phòng ở luôn, sếp là nam nữ ở chung hay sao ạ? Chu Gia Mẫn hỏi, mắt sáng lấp lánh. Con người Tằng Kiện Nhân trầm xuống mấy phần, nhìn đôi mắt mong đợi của cô, không hiểu sao lại bực bội, đầu mày hơi nhíu lại, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có phải nam nữ ở chung hay không thì cô cũng không có cơ hội vô ở. Chu Gia Mẫn khựng lại, cô cảm thấy ông sếp này đã thương người quá rồi, lời nói ra cũng không để lại chút mặt mũi cùng đường sống gì. Đờ em, chính xác là đờ mờ mờ chứ đừng dịch ra làm gì, vì bên tiếng Trung nó cũng lái qua rồi nhé. Cô cũng không muốn vô ở, cô chỉ muốn hỏi thử để đoán xem con nên tách riêng ra hay không. Làm thuê thật không dễ dàng, phải chịu ức hiếp, phải nhìn sắc mặt người khác còn lo sợ bị thất nghiệp. Vấn đề này cô không biết thì không thể thiết kế đúng như anh ta mong muốn được, tiến thoái lưỡng nan thôi thì có bao nhiêu tủi thân cùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng mình vậy. Đúng lúc này điện thoại của Chu Gia Mẫn reo lên, Chu Gia Mẫn nghe máy. Xin chào, có phải Chu Gia Mẫn không? Là giọng của một người phụ nữ thành thục. Vâng, cô là ai? Chu Gia Mẫn hoài nghi hỏi. Tôi là Bạch Linh Lung, mẹ của Phùng Kiều Kiều. Đối phương nói, Chu Gia Mẫn dừng lại, nhíu mày. Có chuyện gì không ạ? Hủy bỏ đơn tố cáo với Kiều Kiều, tôi cho cô 200.000, chúng ta giải quyết riêng. Bạch Linh Lung nói thẳng, Chu Gia Mẫn nhất thời không phản ứng kịp, nghĩ kỹ một hồi mới hỏi. Cô nói thật, hay đùa, đừng dọa cháu ạ, cháu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Là thật, chỗ tôi có số tài khoản ngân hàng của cháu, tôi có thể gửi tiền cho cháu ngay lập tức, chuyện này cứ như vậy thế nào? Chu Gia Mẫn nghe ra giọng của Bạch Linh Lung có vẻ như là nghiêm túc, do dự một lúc. Cháu vẫn còn là sinh viên, mời luật sư phải cần một khoản tiền lớn, hơn nữa chuyện này tuôn ra ngoài đối với cháu cũng không có lợi ích gì, chỉ là chuyện nào loạn giữa trẻ con, tôi lấy thân phận của một người mẹ để thề, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nó hãm hại cháu nữa, có được không? Bạch Linh Lung tiếp tục nói. Nói thực thì nếu hôm nay không xảy ra chuyện sếp cô gây khó khăn, có lẽ Chu Gia Mẫn vẫn sẽ ngang ngược cùng Hào Hiệp một chút. Nhưng Bạch Linh Lung nói cũng đúng, cô quả thực không có tiền, cũng không phải hao tổn tinh lực mà lại có 200.000, cô có thể đủ sống một khoảng thời gian, lại có thể tìm một công việc tốt hơn, ít nhất thì tìm một người sếp tốt. Chu Gia Mẫn quyết định rồi, cô gửi tiền qua đi, chuyện này cháu không truy cứu nữa. Chu Gia Mẫn nói rồi cúp điện thoại, nhìn về gương mặt lạnh lùng của thằng kiện nhân. Được thôi, tôi không làm nữa, anh tìm người khác thiết kế đi. Chu Gia Mẫn không câu chấp nói ra, xoay người, chuẩn bị rời khỏi. Có ý gì? Thằng kiện nhân lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Chu Gia Mẫn ghét bỏ nhìn thằng kiện nhân, chỉ số thông minh của anh cũng chẳng ra gì, vậy mà cũng không hiểu à? Chu Gia Mẫn ném chai mây đông về. Thằng kiện nhân nhẹ nhàng dễ dàng bắt được, ô tứ chi ngược lại rất phát triển đó. Chu Gia Mẫn nói một câu kỳ quái, vẫy tay với thằng kiện nhân. Bye bye, không gặp, cô cho rằng vô được Tường Phi đơn giản như vậy sao? Tằng kiện nhân lạnh giọng khích tướng. Chu Gia Mẫn gật đầu, không đơn giản, cho nên tôi bỏ qua rồi. Nói rồi, Chu Gia Mẫn không chút lưu luyến đi ra khỏi nhà anh, ngay khi vừa ra khỏi cả người liền nhẹ như bay, tâm trạng vui vẻ. Tằng kiện nhân không hiểu sao bực bội, thuận tay đập chai mây đông trên tay xuống, trên sàn nhà phát ra một tiếng. Bịch, Chu Gia Mẫn vốn đang đi thong thả ung dung nhưng nghe thấy một tiếng. Bịch, liền co giò chạy khỏi, tránh cho việc tổn thương người vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi ra khỏi tòa 26, vừa đúng lúc nhìn thấy Viêm Cảnh Hy chạy qua, cô nghĩ Viêm Cảnh Hy cùng Lục Mộc Kình chắc chắc có lời muốn nói, biết điều dừng lại dưới lầu, kiên nhẫn đợi hai người họ nói chuyện xong. Lúc Viêm Cảnh Hy ngồi taxi quay về đã nghĩ đến rất nhiều khả năng khiến Hồ Mạnh Đình chết, cũng nghĩ đến rất nhiều cách mở đầu với Lục Mộc Kình. Mở cửa ra, nhìn thấy anh một thân một mình tao nhã ngồi trên sofa, ánh chiều tà màu đỏ cam nhuộm nửa mặt anh, một nửa kia ẩn trong bóng tối vô tận, cả người bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt, lại có loại cô đơn cùng vắng vẻ. Thanh cao như anh, luôn vân đạm phong khinh, được mọi người yêu thích, từ lúc nào lại để lộ ra nét mặt bi thương như vậy. Trong lòng Viêm Cảnh Hy có loại đau đớn cùng khổ sở nói không nên lời, khóe mắt đỏ lên, ẩm ướt như ánh trăng dưới nước, gợn sóng lăn tăn, lấp lánh trong suốt. Ngay khi anh nhìn thấy cô liền đứng bật dậy khỏi sofa che khuất ánh sáng, mông lung khiến cô có chút không thể nhìn rõ. Trong lòng chợt nhói lên, đầu óc còn chưa kịp hoạt động cô đã chạy đến, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, chôn mình trong hơi thở của anh. Lục Mộc Kình nâng cầm cô lên, đặt nụ hôn nóng bỏng, ướt át lên môi của cô, lưỡi hồng tiến vào. Viêm Cảnh Hy tạm thời không nghĩ được gì, chỉ muốn được ở bên anh cảm nhận hơi thở nam tính thuộc về riêng Lục Mộc Kình, để nụ hôn chữa lành vết thương lòng cho nhau. Trong miệng Lục Mộc Kình nếm được nước mắt mặn chát của cô, buông ra, ngón cái lau khô nước mắt cho cô, nhìn đôi mắt đỏ hồng ẩm ướt của cô, nhíu mày lại, dịu dàng nói. Bé ngốc, sau này có gì phải nói với anh cũng có lúc phán đoán sai, xin lỗi em. Trước đó Viêm Cảnh Hy tủi thân mà khóc, sau này buồn mà khóc, hiện tại nghe lời xin lỗi từ miệng anh, cô cũng không biết tại sao lại khóc. Cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ khóc thật buồn cười, cười một tiếng, đáp. Anh mới là bé ngốc. Lục Mộc Kình thấy cô cười, lo lắng bị đè nén trong lòng tiêu tán đi không ít, càng ôm chặt thắt lưng của Viêm Cảnh Hy hơn, để cô dựa vào lồng ngực của mình, trầm giọng nói. Tiểu Hy, sau này chúng ta không náo nữa, được không? Cô cũng không muốn náo mà, nhưng, nhân vô hoàn nhân, Jin Uzuchi, Gen Uwan Gen, Kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân, không ai hoàn hảo cả, là con người sẽ có lúc mắc sai lầm. Có lúc không thể chịu đựng được, lúc máu vọt thẳng lên đầu sẽ kích động, sẽ đem lời nói thành vũ khí công kích, đâm từng nhát một vào tim người khác, để giải tỏa sự ác độc trong cơ thể mình. Viêm Cảnh Hy cũng không nói thẳng trước mặt anh, cũng ôm chặt thắt lưng của Lục Mộc Kình, ngửa mặt lên lo lắng hỏi. Nếu chúng ta bị Lương Não Thành phát hiện thì phải làm sao? Chỉ cần anh không ly hôn, cho dù có phát hiện thì ông ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, anh càng náo loạn dư luận, ông ta càng không dám công khai quan hệ của anh cùng Lương Thi Lạc. Anh không để bọn họ phát hiện ra em, chỉ vì không muốn bọn họ ngấm ngầm đối phó em, xin lỗi, Tiểu Hy, để em chịu tủi thân rồi. Lục Mộc Kình dịu dàng nói, hôn lên trán Viêm Cảnh Hy. Những thứ này, cô đều biết, Lục Mộc Kình tìm Ninh Khả Hân đóng giả, anh đến tham gia tiệc cưới không nói cho cô biết, thực ra đều là vì lo lắng đến tình cảnh cùng tâm trạng của cô. Anh lúc nào cũng bảo vệ cô, sao cô có thể không biết được. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt rộng lớn bao dung như vũ trụ của Lục Mộc Kình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng xin lỗi vì đã phát tiết trong bữa tiệc, lời nói ra cũng không biết chừng mực, không phải thật lòng đâu. Ha ha, Lục Mộc Kình bật cười, cưng chiều nhìn cô, nói. Lúc em tùy hứng, phát tiết, cố tình gây sự đều rất đáng yêu, nhưng chỉ có một điều duy nhất Tiểu Hy, cho dù giữa chúng ta xảy ra chuyện gì cũng đừng tùy tiện nói chia tay, những thứ khác anh đều có thể nghe theo em, chiều ý em. Viêm Cảnh Hy cắn môi dưới, nhìn Lục Mộc Kình, cảm thấy mình sắp chết đuối trong nhu tình của anh mất rồi. Trong lòng cũng mềm đến không còn hình dạng, nói. Anh tốt tính như vậy không sợ bị em bắt nạt à? Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, đặt lên môi, ra sức hôn một cái, nói. Bắt nạt cả đời cũng vui vẻ chịu đựng, không phải em nói, chúng ta ở bên nhau chính là vì dân trừ hại sao? Cho nên, anh đây là cứu vớt các anh em đồng bào. Viêm Cảnh Hy bị Lục Mộc Kình chọc cười, rút tay ra thẹn lùng liếc anh một cái, vui đùa nói. Vậy em có nên trao bằng khen anh Tuấn cho anh, cảm ơn anh đã vì nghĩa quên mình mà thu nhận yêu ma chuyên đi gieo họa cho cánh đàn ông không? Lục Mộc Kình nhìn cô mắt ngọc mày ngài, tay từ eo cô chuyển qua mông của cô, giọng hơi khàn hỏi. Cái đó của em hết chưa? Viêm Cảnh Hy nhìn đôi mắt đen như mực của anh, ý thức được ý đó của anh, trên mặt hơi đỏ lên, hỏi. Lần này anh không đùa nữa. Lục Mộc Kình sâu xa nhìn cô. Hết chương 243. Chương 244, sóng to gió lớn. Trước đây, anh sợ bản thân mình không thể ly hôn, Viêm Cảnh Hy càng tốt đẹp, anh càng không muốn làm bẩn cô, lưu lại sự trong sạch cho cô để sau này cô còn có chỗ trống để rút ra, đi tìm một người đàn ông tốt hơn. Nhưng qua chuyện này, anh nhận ra bản thân mình đã xa vào, không muốn rời xa cô dù chỉ một chút, cho dù chết cũng không muốn tách rời. Tiểu Hy, anh có thể không cho em nổi một danh phận. Lục Mộc Kình áy náy nói. Nói ra lời này, Viêm Cảnh Hy có lẽ đã cảm thấy tủi thân. Cô là một cô gái giữ mình trong sạch hạng nhất, lúc lớn lên đã có rất nhiều thứ dụ hoặc nhưng cô vẫn luôn giữ lấy mình. Phụ nữ, dù cho có vốn liếng cũng không muốn từ trên trời rơi xuống hay ngồi không mà hưởng lợi, phải dựa vào chính mình mới không thẹn với lòng, mới có thể kiên định hơn để bước vào đời. Đợi đến khi hoa tàn ít bướm, đợi đến khi nhan sắc vóc người thay đổi vẫn có thể có một cuộc sống đủ vui vẻ. Nhưng, hiện tại cô lại phải làm tiểu tam, chỉ có thể sống ở nơi xó xỉnh âm u, đi ngược với lý tưởng cùng ước nguyện ban đầu của cô, trong lòng có biết bao tủi thân, dầu gì cùng buồn đau. Nhưng cô lại không muốn rời xa Lục Mộc Kình, con người à, vì mâu thuẫn mà băn khoăn, vì không thể song toàn mà khó lòng chọn lựa. Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hy chưa trả lời, ánh mắt ảm đạm xuống, bỏ qua vấn đề này, dịu dàng hỏi. Đói rồi à, chúng ta đi ăn cơm. Viêm Cảnh Hy lại một lần nữa cảm thấy Lục Mộc Kình thật sự rất tốt, anh không ép cô, không bắt buộc cô, cho cô toàn quyền lựa chọn. Lấy tính cách mạnh mẽ bướng bỉnh của cô, nếu ép buộc bức bách thì cô sẽ phản kháng, sẽ chán ghét, dùng hành động thực tế của cô để nói cho anh biết cô thà ngọc nát chứ không sống nhục, sẽ chạy thật xa. Nhưng anh vẫn luôn dùng tim, dùng bao dung cùng cưng chiều của anh để hấp dẫn cô tự nguyện đi vào lồng giam mà anh tạo ra. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, đưa ra quyết định. Cô giao lựa chọn lại cho ông trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn biết chân tướng năm đó, nếu Lục Mộc Kình nói cho cô biết, cho dù chân tướng là gì cô đều sẽ một lòng ở bên cạnh anh, một khi đã vào cũng sẽ không đi ra nữa. Nếu anh vẫn không chịu nói cho cô biết chân tướng, thì dù có đau lòng cũng sẽ buộc mình rời khỏi, mãi mãi không xuất hiện cùng một lúc với người đàn ông này. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy gọi, ánh mắt trấn tĩnh, kỳ vọng nhìn anh, hỏi. Em muốn biết chuyện của Hồ Mạnh Đình. Anh có thể nói cho em biết không? Lục Mộc Kình khựng lại, nhẹ nhàng nói. Anh không còn nhớ kỹ người này lắm. Trong lòng Viêm Cảnh Hy trùng xuống, ánh mắt sáng rực nhìn anh, tiếp tục cho thêm một cơ hội nữa, hỏi. Không phải cô gái này là người tự sát vì anh à? Ánh mắt Lục Mộc Kình nhạt đi, chân chân nhìn Viêm Cảnh Hy, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên trí tuệ từng trải cùng trầm ổn của anh, còn có một tia lo lắng mơ hồ tụ vào trong đôi mắt mênh mông như vũ trụ của nói. Chắc là Lương Thi Lạc nói cho em biết, Tiểu Hy, đừng đi vào bẫy mà cô ta bày ra, quên chuyện này đi, anh không cảm thấy sự tồn tại của Hồ Mạnh Đình có ảnh hưởng gì đến chúng ta, chuyện này hãy để nó qua đi là được rồi. Viêm Cảnh Hy nắm chặt tay, kỳ vọng nhìn anh, sóng nước lấp loáng, trong họng có luồng kiêu ngạo bị đè nén. Cô cũng đã nhắc đến vậy rồi, anh vẫn không chịu nói sao? Viêm Cảnh Hy dứt khoát nói thẳng ra, nắm lấy cánh tay Lục Mộc Kình, dịu giọng nói. Không hẳn là Lương Thi Lạc nói cho em biết, anh còn nhớ Vương Triển Nghệ đã từng nói có một cô gái tự sát vì anh không? Em đã đi điều tra rồi, cô gái đó là bạn của Vương Triển Nghệ, chết trên tầng thượng của căn hộ mà Vương Triển Nghệ thuê, hơn nữa, em biết không phải là tự sát mà là cô ta giết. Lương Thi Lạc nói anh giết nhưng em không tin, em muốn biết chân tướng của chuyện này. Không có chân tướng của chuyện này. Lục Mộc Kình cao giọng lên, trong đôi mắt đen như mực gợn sóng, anh nắm ngược lại tay của Viêm Cảnh Hy, chân mày nhíu chặt lại. Chuyện này không liên gì đến chúng ta hết, không cần phải biết. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy sự lấp liếm của anh, rút tay mình ra, buột miệng nói. Chân tướng của chuyện này chính là Hồ Mạnh Đình là bạn gái của anh, Vương Triển Nghệ thích anh nên đã đẩy Hồ Mạnh Đình xuống, còn anh vì giúp Vương Triển Nghệ che giấu nên đã thừa nhận là cô ấy tự sát. Trong đôi mắt sâu xa của Lục Mộc Kình xẹt qua tia sắc bén, càng lo lắng nhiều hơn, giọng điệu hơi nặng xuống, nói. Đừng tra nữa Tiểu Hy, chuyện này đã qua 5 năm rồi, sóng to mãnh liệt đến mấy cũng đã bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian rồi, hiện tại gió êm sóng lặng không được sao. Viêm Cảnh Hy có thể nhìn ra, Lục Mộc Kình đang bao che cho Vương Triển Nghệ. Rốt cuộc mối quan hệ như thế nào lại khiến Lục Mộc Kình tha nhận mọi tội danh về mình cũng phải bảo vệ cô ta đây. Lục Mộc Kình, em muốn biết chân tướng của chuyện này, mặc kệ chân tướng là gì, em đồng ý với anh, em sẽ không truy cứu nữa, em sẽ ở bên cạnh anh, cho dù tương lai chúng ta phải đối mặt với những khó khăn gì, ngăn trở của những người nào, chỉ cần anh cần em sẽ không sợ hãi, một mực đi theo anh. Viêm Cảnh Hy kỳ vọng nhìn anh, gần như là giọng khẩn cầu. Nói cho em biết chân tướng. Lục Mộc Kình nhíu mày, trong đôi mắt đen nhánh trông như bình tĩnh nhưng lại ngầm cuộn trào mãnh liệt, trầm giọng nói. Không có chân tướng gì cả, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, Viêm Cảnh Hy lui về sau một bước, trong mắt nóng vội đã có chút ẩm ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh như vậy cũng không chịu nói sao. Viêm Cảnh Hy nắm chặt tay lại, nói ra hết những gì mình biết. Sao lại không liên quan, Lương Thi Lạc nói anh giết chết Hồ Mạnh Đình nên anh trai của Hồ Mạnh Đình là Hồ Mạnh Nhiên muốn đối phó với anh, như vậy mà anh còn cảm thấy không liên quan đến chúng ta sao? Ánh mắt Lục Mộc Kình bắn ra tia lo lắng cùng hoảng sợ, hai tay nắm vai của Viêm Cảnh Hy, lớn tiếng hơn nói. Lương Thi Lạc hai mặt hai lòng, cả miệng hoang đường, sao em có thể tin lời cô ta? Chấm, nhưng Lục Mộc Kình là một người rất dễ che giấu tâm tình, chỉ qua một câu nói kích động đã có thể khôi phục lại dáng vẻ thành thục trầm ổn như thường, thả lỏng tay đang đặt trên vai Viêm Cảnh Hy thành khẩn nói. Tiểu Hy, anh cảm thấy em nên tỉnh táo một chút, đừng đi vào cái bẫy mà Lương Thi Lạc bày ra, em thà tin cô ta chứ không tin anh sao? Viêm Cảnh Hy nhìn thẳng vào Lục Mộc Kình, mây mù trong mắt vẫn chưa tan đi. Chính vì cô không tin Lương Thi Lạc nên mới tìm cách chứng thực ở anh từng chút một. Nhưng cô nhận ta anh trốn tránh, anh không muốn nói ra, dù cho cô uy hiếp chia tay thì anh cũng không muốn nói. Nói cô làm sao có thể tin anh đây? Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống, hít sâu một hơi, khi nhìn lại Lục Mộc Kình lần nữa, ánh mắt vắng lặng mờ nhạt. Không cho nói, cô còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Mộc Kình đã bá đạo ngăn lại. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, ông trời đã quyết định hộ cô rồi. Lục Mộc Kình em, lời cự tuyệt còn chưa nói ra, Lục Mộc Kình đã cúi người hôn lên môi cô, đem lời cô muốn nói nuốt vào trong miệng của anh. Cơ trí như anh nhưng trong mắt lại lóe lên tia hoang mang, nhắm mắt lại, đầu mày nhíu chặt càng tăng thêm sức xâm nhập sâu hơn. Viêm Cảnh Hy đẩy bả vai của anh. Gân xanh trên trán Lục Mộc Kình cũng nổi lên, mở mắt ra trong đôi mắt đen như thoáng qua tia phức tạp, lo lắng, sợ hãi, mâu thuẫn, đau khổ. Sau một lúc lâu, Viêm Cảnh Hy cũng không từ chối nữa. Lục Mộc Kình buông môi ra, nghiêm túc bá đạo, xác định nói. Anh không chia tay, em muốn biết chân tướng. Viêm Cảnh Hy mở to mắt cố chấp nhìn anh, ánh mắt Lục Mộc Kình nhìn cô sáng rực cắn chặt hàm. Mạch máu trên cổ có thể thấy rõ. Viêm Cảnh Hy biết anh rất đau khổ, rất mâu thuẫn, nhưng không hiểu tại sao anh phải giấu giếm, sợ cô làm hại Vương Triển Nghệ sao. Kiêng kỵ của anh đối đầu với bướng bỉnh của cô. Nỗi niềm khó nói của anh đối đầu với phải biết rõ của cô. Nhìn nhau đã một phút, trông như bình tĩnh nhưng đan dệt trong mắt va chạm thành sóng to gió lớn cùng long trời lở đất. Nhất định phải chia tay với anh vì chuyện của người khác sao? Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi, trong mắt em không phải là chuyện của người khác, Viêm Cảnh Hy xác định nó. Vì chỉ khi biết được chân tướng mới có thể biết rốt cuộc người đứng sau là ai, mới có thể giải quyết được mối của anh cùng Nam Nam. Viêm Cảnh Hy rất muốn biết, giọng mềm nhũn, liều một lần cuối cùng, nói. Lục Mộc Kình, em yêu anh. Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, nuốt tất cả nỗi yêu tư cùng phức tạp xuống, che giấu nhu tình cùng lưu luyến, trong mắt đen hơn, cũng sắc bén hơn, nói. Chính vì em cảm thấy em yêu anh nên dùng cách chia tay để bức anh nói ra chân tướng năm đó. Nếu em thật sự yêu anh, có phải nên tôn trọng lựa chọn của anh không? Anh không nói là có lý do của anh, nếu em vẫn tin chắc vào Lương Thi Lạc, anh cũng không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì những lời này của anh cùng với thất vọng và bực bội trong mắt anh khiến Viêm Cảnh Hy cảm thấy lồng ngực đau đớn, còn đau hơn trong bữa tiệc lần trước như bị một cây búa nện vào tim từng nhát khiến bản thân cô không còn sức chống đỡ, hỏi. Nếu chân tướng này nguy hiểm đến an nguy của anh cùng Nam Nam thì sao? Anh vẫn không nói sao? Không một ai có thể uy hiếp được đến an nguy của anh cùng Nam Nam, cho dù có đi chăng nữa, anh cũng không cần một cô gái bảo vệ, anh có thể thông qua cách của anh để giải quyết và đáp trả lại, nếu em thích một người đàn ông hèn nhát như vậy thì em nghĩ có đáng để em thích không? Giọng Lục Mộc Kình nặng hơn, anh đứng ngay cửa giống như vị quân vương cao cao tại thượng đứng trên đỉnh núi ác nghiệt cùng sắc nhọn. Viêm Cảnh Hy nhìn cả người lạnh thấu xương của anh, lùi về sau một bước tay chống lên sofa. Cô suýt nữa đã quên mất dịu dàng như ngọc lịch sự lễ độ, khoan dung nhân từ chỉ là vẻ ngoài của anh, trong xương cốt anh có biết bao nhiêu dứt khoát lạnh lùng, sắc bén quyết đoán, tuyệt tình. Anh cao cao tại thượng, một câu nói, một động tác đã có thể khiến Lục Ninh run rẩy, quyền lợi, địa vị, tâm cơ, mưu trí đều ở trên đỉnh cao của kim tự tháp. Ai dám gài bẫy anh, tính toán anh đều sẽ bị anh chỉnh đến xương cũng không còn. Còn cô là ai, một con nhóc chưa va chạm nhiều với đời, miệng còn hôi mùi sữa, còn chưa tốt nghiệp đại học. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân có thể bảo vệ được anh? Cùng lắm là giờ khóc giờ cười, lo sợ không đâu mà thôi. Viêm Cảnh Hy ngẫm lại cũng cảm thấy bản thân mình hiện tại rất buồn cười. Vì thích anh, vì sợ anh sẽ bị thương tổn mà không phân biệt rõ chủ yếu và thứ yếu, không biết rõ năng lực còn tự cho mình đúng mà ép bức anh, tạo áp lực cho anh, dùng cách chia tay để uy hiếp quả thực vô cùng buồn cười. Hết chương 244, chương 245, cô có thể cút rồi, sảng khoái. Vậy thì chia tay đi, Viêm Cảnh Hy cuối cùng cũng nói ra kết quả. Lục Mộc Kình thở dài một hơi, nhìn cô thật lâu, sóng đang ngầm khởi động trong đôi mắt đen nhánh, tất cả tâm tư đều chìm vào trong đôi mắt mênh mông ấy, bất đắc dĩ trầm giọng nói. Nếu em muốn chia tay, thì chia tay đi, Lục Mộc Kình nói rồi quay người, mở cửa, rời khỏi. Viêm Cảnh Hy ngồi xuống sofa, sững sờ nhìn về phía trước đến ngây người. Trong lòng quặn đau, trái tim như bị ai bóp chặt đến muốn vỡ nát. Viêm Cảnh Hy nghĩ, người phụ nữ như thế nào mới được đàn ông thích? Cô có thể đáng yêu, có thể ngoan ngoãn, có thể hoạt bát, có thể yên lặng, giỏi nhất là đoán ý người, cứ coi như không giỏi đoán ý người cũng không nên được sùng mà kiêu. Có thể được sùng mà kiêu nhưng cần phải biết chừng mực, có thể không biết chừng mực nhưng không thể khiến người khác chán ghét hết lần này đến lần khác được. Câu gốc là trang chi yêu du, chỉ người biết cách sống, nghiêm túc chú ý, nhanh nhẹn, lúc nên làm việc thì làm việc, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Được thôi, những điều ở trên đều có thể có, nhưng chỉ một điều duy nhất chính là đừng nên ép đàn ông, cảm thấy người đàn ông này không phải mình thì không được, cho nên đi vượt lên đứng trước mặt người đàn ông này, tự cho mình là đúng. Người đàn ông này nhịn một lần là yêu, nhịn hai lần là khoan dung, nhịn ba lần là tính tình tốt, nhưng dần già cuối cùng sẽ có một ngày không muốn nhịn nữa. Cô và Lục Mộc Kình có lẽ chính là như vậy, cô không cẩn thận biết được. Chân đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Lục Mộc Kình, là thứ mà anh cực lực muốn giấu đi, cô lại hết lần này đến lần khác vạch trần vết sẹo đã dung nhập vào máu của anh. Mỗi một người đều có nhược điểm, Lục Mộc Kình cũng không ngoại lệ, dù anh có cao cao tại thượng đến đâu. Vậy nên, có lẽ là lỗi của cô, vì cô tự cho mình là đúng, vì cô được sùng mà kiêu, vì cô đã đoán sai địa vị của mình trong trái tim của Lục Mộc Kình. Nên mới ép, mới bắt buộc, mới tranh đoạt, mới tự cho mình là đúng. Tình yêu à, lần đầu tiên cô nếm trải nên không hiểu. Trong lòng lại đau đớn, thời gian sẽ là liều thuốc chữa trị, dù sao cô cũng không thể làm được gì nữa. Cái gì cũng không làm được, hai tay Viêm Cảnh Hy ôm lấy đầu gốc chôn đầu vào trong, khóc to lên. Lục Mộc Kình đi xuống lầu, nhìn thấy Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đánh giá sắc mặt Lục Mộc Kình, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì trong đôi mắt đen như mực ấy, nhưng từ gương mặt đóng băng của anh có thể đoán được anh với Viêm Cảnh Hy dường như vẫn chưa giải hòa. Tim Chu Gia Mẫn bỗng chìm xuống, nói với Lục Mộc Kình. Giáo sư Lục Cảnh Hy rất yêu thầy, không thể bao dung cậu ấy một chút sao? Lục Mộc Kình kín như bưng nhìn Chu Gia Mẫn, đáp một tiếng. Ừ, sẽ bao bọc cô ấy có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Chu Gia Mẫn nghe giọng điệu như không biết phải làm sao của anh, cảm thấy Lục Mộc Kình xem ra rất yêu Cảnh Hy, cô không hiểu nổi, bước nhanh vào phòng. Cô nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đang ngồi xổm khóc tỉ tê trên sofa, âm thanh buồn bã bi thương. Khóc trong lòng cô cũng ê ẩm. Chu Gia Mẫn bước nhanh về phía trước ôm lấy Cảnh Hy, vành mắt cũng đỏ lên an ủi. Cảnh Hy, đừng khóc nữa, tất cả đều sẽ tốt lên. Cô cũng không biết vì sao lại khóc, chỉ là cảm thấy trong lòng rất buồn. Là không nỡ sao, chỉ cần nghĩ đến lời nói tách ra của anh lại cảm thấy có loại bi thương không giải thích được. Chia tay không phải là quyết định của cô sao? Cho nên, phụ nữ ấy, ngay cả tâm tư của chính mình còn đoán không được lại còn muốn người khác phải đoán được. Cô đủ lý trí, nhưng cô lại không thể khống chế được trái tim của mình. Khi trong lòng cùng trong đầu muốn rời khỏi, trái lại đau đớn. Nhưng tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân, cô không muốn oán trời trách đất. Viêm Cảnh Hy khóc đủ rồi, đứng dậy, lau nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, nói. Tớ chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng. Vì tuổi thân của mình, vì an nguy của Lục Mộc Kình, vì trong tim không cam lòng. Được, tớ theo cậu, dù sao tớ cũng đã xào tên xếp kiêu ngạo đó rồi. Quán ba, một đám người đã náo loạn động phòng của Sở Vân Thiên, vẫn cảm thấy chưa đã nghiền liền lôi đến quán ba uống rượu tám nhảm. Lục Mộc Kình ngồi phía trong cùng trên sofa, cả người nấp trong bóng tối, lắc ly rượu đỏ trong tay, như đang suy tư, cao quý tao nhã như không ở trong quán ba, lại như bao trùm lên quán ba. Nhị ca, anh với cô Viêm sao rồi? Cô hình như hợp thành một cặp với thiếu gia nhà họ Lương rồi. Vương Triển Nghệ hỏi một câu âm dương quái khí thăm dò. Lục Mộc Kình liếc qua cô ta, hoàn toàn lờ đi, không trả lời, sau khi uống lên rượu trong ly, đặt ly lên bàn, chào hỏi với những người khác. Mấy đứa cứ từ từ chơi, hóa đơn tính hết cho anh, trong nhà còn có con nhỏ, anh về trước. Không phải là vì lời em nói nên nhị ca không vui đó chứ? Vương Triển Nghệ quái đản bức người. Lục Mộc Kình khẽ nhíu đầu mày, mấy phần không vui, nhìn Vương Triển Nghệ, ánh mắt lạnh băng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính xác, sau này chỗ nào cô xuất hiện thì không cần gọi tôi nữa. Lục Mộc Kình không nể mặt nói ra, sắc Vương Triển Nghệ hết đỏ lại trắng, cảm thấy danh dự của bản thân như bị đạp đổ hết, không còn mặt mũi nào nữa. Nhị ca, anh uống nhiều rồi. Bạch Mặc Liêu nói rồi liếc qua sắc mặt của Vương Triển Nghệ. Ừ, uống nhiều rồi, mấy đứa cứ từ từ chơi. Lục Mộc Kình bước lớn về phía cửa, vì nguyên do uống rượu nên đã tìm người lái xe thay, tựa vào ghế sau xe, nhéo sống mũi, chợp mắt. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện Viêm Cảnh Hy, đôi mắt đỏ hồng của cô, rõ ràng, tha thiết, thậm chí đến lời nói nhỏ bé, em yêu anh. Trong lòng Lục Mộc Kình mơ hồ đau đớn, mở đôi mắt đỏ rực ra, nói với tài xế. Đến tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỷ, điện thoại vang lên, Lục Mộc Kình thấy là cuộc gọi đến của Tinh Lãng, nhận máy. Mộc Kình, ra ngoài uống vài ly không? Tinh Lãng nói, hết ngu người ở bệnh viện rồi à? Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi, nhếch miệng tượng trưng. Dạ dày cậu không tốt, đổi sang uống trà đi, khoảng 10 phút nữa tôi đến cổng bệnh viện. Lục Mộc Kình cúp điện thoại, truyền đạt lại với tài xế. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên vào lúc sáng lúc tối, trong mắt anh phản chiếu ra ánh sáng lờ mờ, khiến vẻ ngoài điên đảo chúng sinh của anh càng thêm phiền muộn thương cảm. Trong trà lâu Khánh Ngữ Hoa Hương. Tinh Lãng đánh giá sắc mặt sầu muộn của Lục Mộc Kình, hỏi. Cậu với cô ấy sao rồi? Cô ấy muốn biết chân tướng Hồ Mạnh Đình tự sát. Lục Mộc Kình rót trà phổ nhỉ dưỡng dạ dày cho Tinh Lãng. Tinh Lãng dừng lại, trong mắt lóe lên hoảng sợ, cau mày. Sao cô ấy lại muốn tìm hiểu chân tướng Hồ Mạnh Đình tự sát vậy? Lục Mộc Kình cười khổ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói. Một chiêu cực độc này là của Lương Thi Lạc, nhưng sao Lương Thi Lạc lại biết được chân tướng Hồ Mạnh Đình tự sát? Chuyện này rõ ràng chỉ có vài người biết, Tinh Lãng ngờ vực hỏi, có lẽ cô ta vẫn không biết, đánh bậy đánh bạ, hoặc là đã được sắp đặt thêu dệt chuyện này. Lục Mộc Kình phán đoán nói, cô Viêm chưa va chạm nhiều, nếu bị lừa sẽ không ổn, chỉ sợ cô ấy đánh bậy đánh bạ lại biết được chân tướng, nói không chừng. Tinh Lãng không nói ra hết, lo lắng nhìn Lục Mộc Kình. Cậu có thể bảo vệ được cô ấy không? Lục Mộc Kình cau mày, mắt nhìn về Tinh Lãng, ngưng trọng đi mấy phần, nói. Dùng hết tất cả khả năng để bảo vệ cô ấy, vì không thành vấn đề, hoặc là để cô ấy mãi mãi không tra ra được. Hai, Tinh Lãng thở dài một cái. Khó cho cậu rồi, chỉ sợ cô ấy sẽ hiểu lầm cậu. Lục Mộc Kình nâng tách trà lên, nhấp một ngụm đại hồng bào, suy tư nói. Tôi muốn ly hôn trước, bằng không, cô ấy sẽ rất tủi thân. Có cách ly hôn rồi sao? Nhược điểm của mẹ cậu ở chỗ Lương Não Thành có thể lấy về tay rồi sao? Tinh Lãng hỏi, Lục Mộc Kình nhìn Tinh Lãng, trong đôi mắt liễm diệm vô song ánh lên tia sắc bén. Kỳ thực không nhất thiết phải lấy nhược điểm về tay, nếu như tôi cũng có nhược điểm của Lương Não Thành, tôi tin ông ta cũng sẽ vì có 20 cổ phần của tập đoàn Á Thái, sẽ không dễ gì mà đưa chủ tịch của tập đoàn Á Thái vào tù. xem ra cậu thật sự động tâm rồi, cũng tốt, cô Viêm có cậu, rất hạnh phúc, cậu so với tôi lúc đó khá hơn, đầu tiên chúc cậu ly hôn thành công, sau đó có thể thuận lợi bảo vệ tốt cô Viêm, tiếp theo chúc các cậu có thể đầu bạc răng long, còn có, nếu chỗ giật hỏa không tiện thì bỏ đi, tôi tự tìm Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Lãng nâng tách trà lên, lấy trà thay rượu nói. Lục Mộc Kình tao nhã nâng tách trà lên chạm cốc với anh ta, nói. Chăm lo cơ thể cho tốt, đừng nghĩ lung tung, tất cả sẽ tốt lên thôi. Viêm Cảnh Hy vừa ngủ không lâu, điện thoại vang lên, cô mò dưới gối, nhìn thấy Hiền Thị cuộc gọi đến, nheo mắt lại, ngồi dậy, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì, nếu tôi nói với Lương Thi là cô là người phụ nữ được nhị ca tôi bao nuôi, cô đoán xem cô ta sẽ làm gì? Vương Triển Nghệ quái gở hỏi. Viêm Cảnh Hy cười khẩy tựa vào đầu giường, Tiêu Điều lạnh lẽo nhìn về phía trước, hỏi ngược lại. Làm gì, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Vương Triển Nghệ xác định nói. Cảm ơn đã nhắc nhở ha. Viêm Cảnh Hy không quan tâm nói, trong mắt thoáng qua tia sâu xa, như nói chuyện trong nhà. Đúng rồi, tôi vừa mới nằm mơ gặp Hồ Mạnh Đình, cô ấy nói tôi nói cho cô biết, cô ấy rất cô đơn, cô với cô ấy là bạn tốt như vậy, mong cô có thể đi với cô ấy. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Giọng Vương Triển Nghệ trở nên chói tai. Sợ cái gì, cô từng làm chuyện gì trong lòng cô rõ, tôi nghe nói ngày 7 tháng 7 là ngày âm khí nặng nhất, cô cẩn thận đó. Viêm Cảnh Hy nói rồi cúp điện thoại, ném điện thoại lên đầu giường, nằm xuống, tiếp tục ngủ. Vương Triển Nghệ muốn kích thích Viêm Cảnh Hy, ai ngờ, bị kích thích ngược lại, hoảng sợ đi qua đi lại trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Điện thoại kêu 3 tiếng, bị Lục Mộc Kình tắt, Vương Triển Nghệ lại gọi tiếp, vẫn bị tắt đi. Sau đó, cô ta không chết tâm gọi tiếp, căn bản gọi không được. Trong lòng Vương Triển Nghệ trùng xuống, điều này nói rõ, Lục Mộc Kình đã cho cô ta vào danh sách đen rồi. Vương Triển Nghệ đứng ngồi không yên, tìm số điện thoại của Tần Phong, gọi qua. Alo, giọng Tần Phong lạnh lẽo không chút nhiệt độ truyền từ trong di động qua, Vương Triển Nghệ dùng mình một cái. Tần Phong, bây giờ anh đang ở đâu? Giọng Vương Triển Nghệ hơi run nói. Sao, nhớ tôi rồi, Tần Phong lạnh giọng nói, mang theo tia trào phúng cùng khinh thường. Tôi nghi ngờ Viêm Cảnh Hy đã biết tại sao Hồ Mạnh Đình chết. Vương Triển Nghệ lo lắng nói. Viêm Cảnh Hy là ai? Tần Phong hỏi. Là một cô gái tôi quen. Vương Triển Nghệ giấu giếm nói. Hết chương 245, chương 246, muốn tính toán anh. Không có cửa. Ồ, Tần Phong đáp một tiếng như không có gì đáng kể, giọng càng thêm lạnh nói. Lần trước em đã đồng ý với tôi, khi nào cho tôi? Không phải lần trước anh làm nhiệm vụ thất bại rồi sao? Vương Triển Nghệ cẩn trọng đáp, vừa dứt lời Tần Phong đã ngắt máy. Vương Triển Nghệ, sao cô ta lại nhận ra, dường như chỉ có một mình cô ta lo lắng. Cô ta lo lắng làm gì chứ, căn bản không liên quan đến chuyện của cô ta. Chấm, ngày hôm sau, Viêm Cảnh Hy thức dậy rất sớm, hôm qua cô đã thăm dò qua Vương Triển Nghệ, phát hiện Vương Triển Nghệ rất hoảng sợ, cô chắc chắn, Vương Triển Nghệ có liên quan đến cái chết của Hồ Mạnh Đình. Cô là một cô gái rất kiêu ngạo lại rất có nguyên tắc. Thà tin rằng sự thật đẫm máu, cuộc sống rõ ràng, cũng không muốn bị lừa gạt thành con ngốc. Lục Mộc Kình không nói cho cô biết, vậy cô tự mình đi cha. Cho dù Lục Mộc Kình có yêu cô hay không, cô đều muốn bảo vệ anh cùng Nam Nam, có lẽ là không biết lượng sức, có lẽ là lấy trứng chọi đá, vậy thì cô chỉ có thể cố hết sức mình. Lúc Viêm Cảnh Hy ra khỏi cửa, Chu Gia Mẫn vẫn còn đang ngủ. Cô đi đến bệnh viện tâm thần số 65 đường Kim Tinh, đi đến phòng bảo vệ, hỏi bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi muốn đến thăm Ninh Lộ Mỹ, là một bệnh nhân bệnh tâm thần ở đây. Ninh Lộ Mỹ à, bác sĩ của bà ấy là ai? Bảo vệ hỏi, bác sĩ, tôi không biết bác sĩ của bác ấy là ai, tôi là bạn của con gái bác ấy, đến thăm bác ấy. Có thể phiền anh liên lạc giúp tôi được không? Viêm Cảnh Hy nhã nhặn nói. Tiểu Lý, để cô ấy vào đi. Một giọng nói xa lạ vang lên. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía cửa, là một bác sĩ trung niên đeo kính gọng vàng. Vâng, bác sĩ Trần, bảo vệ cho qua, nói với Viêm Cảnh Hy, ông ấy chính là vị bác sĩ mà cô cần tìm. Viêm Cảnh Hy đi lên phía trước, chào hỏi. Xin chào bác sĩ Trần, tôi muốn gặp Lộ Ninh Mỹ một lát, có được không? Bác sĩ Trần đánh giá Viêm Cảnh Hy, nói, thật xin lỗi, hiện tại bệnh nhân đã bị cách ly, cô không thể đi vào thăm, chỉ có thể nhìn qua cửa thủy tinh. Bác sĩ Trần vừa nói, vừa đưa Viêm Cảnh Hy vào trong. Tại sao bị cách ly ạ? Bác ấy có hành vi đả thương người sao? Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi. Bác sĩ Trần cười, muốn nói lại thôi. Về việc này tôi cũng không rõ, thái độ của bệnh nhân rất tốt, đây là mệnh lệnh ngày hôm qua của cấp trên, tôi cũng hết cách. Cấp trên, Viêm Cảnh Hy càng thêm nghi ngờ, nhíu mày, chẳng lẽ đây là biến tướng của nhốt? Bác sĩ Trần nói đến đó thì ngừng, đưa Viêm Cảnh Hy đến trước cửa sổ thủy tinh. Viêm Cảnh Hy nhìn Ninh Lộ Mỹ ở bên trong, là một người phụ nữ gầy gò, tóc ngắn đến tay, mái tóc đan xen màu trắng bạc, mặc bộ đồ của bệnh viện tâm thần, cũng coi như gọn gàng sạch sẽ, ngồi trên ghế ngây người nhìn vào không khí, tầm mắt dại ra, trong miệng lại đang tự lẩm bẩm. Bác ấy thường như vậy sao? Viêm Cảnh Hy hỏi bác sĩ Trần bên cạnh. Bác sĩ Trần gật đầu, không nói nhiều lời. Bác ấy đang nói gì vậy? Viêm Cảnh Hy nhìn chăm chăm vào miệng của Ninh Lộ Mỹ. Đại đa số bệnh nhân tâm thần chịu đựng dưới kích động to lớn về mặt tinh thần, vì không tiếp nhận nổi sự thật nên sẽ yên tĩnh chọn cách ở trong thế giới của riêng mình. Lời bà ấy đang nói lúc này là những suy nghĩ trong đầu bà ấy, có khi trí nhớ của bà ấy ở vào lúc con bà ấy còn nhỏ, sẽ xem gối đầu như đứa con, có khi trí nhớ ở vào lúc bản thân còn nhỏ, rất rối loạn. Cũng có khi sẽ quay về hiện thực, khi quay về hiện thực tâm trạng sẽ khá kích động, nóng nảy. Bác sĩ Trần giảng dài. Viêm Cảnh Hy cau mày, rời đề tài hỏi. Bác sĩ Trần, chỗ ông là tư lập nhỉ, có phải tiền thuốc của bệnh nhân rất cao không? Bác sĩ Trần gật đầu. Rất cao, sao vậy? Tiền thuốc của bác ấy là ai trả ạ? Có ai thường hay đến thăm bác ấy không? Viêm Cảnh Hy hỏi, là Lục, bác sĩ Trần đang định nói, nhìn ra đằng sau Viêm Cảnh Hy, sắc mặt hơi khác thường, cúi đầu xuống. Tiền thuốc của bà ấy để là anh trả, anh thỉnh thoảng sẽ đến thăm bà ấy. Viêm Cảnh Hy nghe thấy giọng của Lục Mộc Kình vang lên sau lưng mình, quay người lại. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, trầm ổn, cao quý, so với ngày thường, dường như có chút lạnh lùng khó nói. Viêm Cảnh Hy nhớ lại cuộc chia tay không vui ngày hôm qua, trong lòng không được tự nhiên. Cụp mắt xuống, em còn muốn biết gì nữa? Lục Mộc Kình đi về phía cô, giọng dịu đi mấy phần, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng như ngọc, đi theo vào, cảm giác lạnh lẽo trên người cũng dần dần biến mất. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, sóng gợn lăn tăn, nhìn anh, hỏi ngược lại. Anh chịu nói cho em biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua về đã rút ra kinh nghiệm xương máu, nhận ra không muốn buông tay, một khoảng thời gian ngắn cũng không muốn, nên chỉ có thể nói cho em biết thôi. Lục Mộc Kình nhướng mày, bất đắc dĩ nói, đi đến trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô, cong môi lên, điểm một cái lên mũi của cô, trầm giọng nói. So với việc để em đi vào cái bẫy của người khác, không bằng anh ở bên em, trông chừng em thật tốt. Trong lòng Viêm Cảnh Hy vì những lời này của anh mà rung động, nhìn chăm chú vào đôi mắt vô tận như vũ trụ của anh. Tối qua cô còn hạ quyết tâm, nhưng vì một ánh mắt, một câu nói của anh mà toàn bộ tê dại cùng điều chỉnh của cô đã bị lật đổ. Vẫn giận à, cũng đã qua một đêm rồi, mặt trời lại lần nữa thức dậy rồi, lật ngày hôm qua qua trang khác đi. Lục Mộc Kình dịu dàng nói, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Viêm Cảnh Hy mở to đôi mắt ngập nước óng ánh nhìn anh, như được khảm vì sao vào, như có thể nói chuyện. Lục Mộc Kình căng thẳng đợi cô. Viêm Cảnh Hy là một đứa trẻ hiểu đạo lý, hôm qua cô có hơi quá đà. Xin lỗi, hôm qua thái độ của em không tốt, không nên ép anh. Lục Mộc Kình mỉm cười, cầm tay Viêm Cảnh Hy đặt lên thắt lưng của mình, nói. Hôm qua thái độ của anh cũng không tốt, huề nhau nhé. Tay Viêm Cảnh Hy chạm vào thắt lưng của anh, sờ được sự chân thật trên tây trang của anh, vì cách nhau khá xa nên anh tiến lên một bước. Lục Mộc Kình nhìn cô trầm giọng nói. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến em cả, em muốn biết còn không phải vì quan tâm anh. Anh không có nhỏ mọn như vậy đâu. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười, lại cảm thấy cười lúc này rất xấu hổ, tựa vào lồng ngực của anh, không để anh nhìn thấy, hít sâu mùi hương dễ chịu trên người anh vào, mùi hương sạch sẽ mát lạnh như bãi cỏ phơi dưới ánh nắng, nghe nhịp tim của anh, cảm thấy đặc biệt an tâm. Con nhóc kỳ quặc, Lục Mộc Kình cưng chiều nói. Viêm Cảnh Hy cũng cảm thấy mình rất xoắn xuýt, nhưng bị anh nói chúng lại cảm thấy rất ngượng, nhéo eo của anh. Anh cũng không để ý, ôm chặt cô hơn, nói. Câu hôm qua em nói với anh, nói lại lần nữa. Viêm Cảnh Hy biết câu đó mà anh nói là gì, có lẽ là câu anh yêu em. Lúc nói ra là bị bất đắc dĩ tình thế bức bách, nhưng bây giờ để cô nói không được. Em muốn vào xem bà ấy, có thể không? Viêm Cảnh Hy chuyển đề tài hỏi. Lục Mộc Kình nhìn cô với ánh mắt sáng rực, giọng khàn đi mấy phần, nói. Nói một lần nữa sẽ để em vào. Tim Viêm Cảnh Hy đập nhanh hơn, hé miệng, mắt lóe lên, mặt mắc cờ đỏ bừng, nói khẽ. Có để em vào không đây? Lục Mộc Kình cảm thấy dáng vẻ thẹn thùng này của cô khiến dây đàn trong tim anh rung động mãnh liệt, cưng chiều nói. Đi đi, anh nói y tá đưa em vào cùng. Viêm Cảnh Hy thích nhất là giọng điệu cưng chiều của Lục Mộc Kình, còn có khoan dung không ép buộc. Viêm Cảnh Hy nhón chân lên, hôn một cái lên môi của anh, mặt đỏ rực, ánh mắt lại kiên định nói. Em nghĩ dùng hành động thực tế hơn ngôn ngữ. Lục Mộc Kình nở nụ cười vui vẻ, hôn một cái lên trán Viêm Cảnh Hy. Anh thích hành động này của em. Lục Mộc Kình nói xong, gọi một cuộc điện thoại, có một nữ y chạy đến đưa Viêm Cảnh Hy vào trong. Lục Mộc Kình xoay người nhìn về bác sĩ Trần vẫn luôn đứng ở đây chưa đi, cong môi ý tứ sâu xa nhìn bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần cảm thấy nụ cười này còn khiến ông ta run sợ hơn khi không cười, ánh mắt của anh như tia X quang, có thể nhìn xuyên qua người khác. Bác sĩ Trần chột dạ nói, nếu không có chuyện gì của tôi, vậy tôi đi làm việc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải viện trưởng của các ông đã nói bất cứ ai cũng không thể đến gặp Ninh Lộ Mỹ sao? Là ông không nhận được thông báo hay đã nhận thông báo của người khác? Lục Mộc Kình hỏi, đôi mắt sâu thẳm khóa lấy gương mặt hơi tái nhợt của bác sĩ Trần. Tôi không biết anh Lục có ý gì. Thông báo gì? Bác sĩ Trần cười gượng nói. Tôi cho ông 200 ngàn qua giúp tôi thế nào? Lục Mộc Kình vừa nói vừa cười, ánh mắt đã chắc chắn. Đương nhiên, ông cũng có thể không đồng ý, tôi tin ngày mai viện trưởng sẽ nói ông viết đơn từ chức. Bác sĩ Trần cảm thấy bản thân hoàn toàn bị người đàn ông trước mắt này nắm trong lòng bàn tay, ngay cả cơ hội ngụy biện cũng không có, đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa, nói. Cô Lương nói tôi ở đây chờ một cô gái, sau đó nói tôi nghĩ cách giá họa cho anh. À, Lục Mộc Kình cười khẽ tựa như chẳng để ý, hoặc đã hiểu rõ từ lâu, hời hợt hỏi. Cô ta liên lạc với ông lúc nào? Hôm thứ bảy, đã cho tôi 100 ngàn, nhưng mà trước đó cô ta đã đến nghe qua tình trạng của Ninh Lộ Mỹ. Bác sĩ Trần nói tất cả ra. Lục Mộc Kình đã hiểu, cười nói. Tiếp tục giữ bí mật với cô ta, ông có thể đi rồi, nếu cần tôi sẽ liên lạc với ông. Từ trước đến nay bác sĩ Trần chưa từng sợ một người nào cười đến mức này, dường như tất cả những kế sách của ông ta đều bị nắm giữ chắc chắn trong bàn tay. Bác sĩ Trần nhanh chóng hậm hực rời khỏi. Lục Mộc Kình suy tư nhìn Ninh Lộ Mỹ ở bên trong qua cửa sổ thủy tinh. Anh nhận định Lương Thi Lạc tuyệt đối không biết chân tướng của sự việc, nếu không sẽ không dẫn hướng qua Hồ Mạnh Đình, chỉ là sao cô ta lại đi điều tra Ninh Lộ Mỹ. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Mộc Kình lóe lên tia sắc bén, người sau lưng cô ta, lẽ nào là hắn? Điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh thấy là của trợ lý Tần, nghe máy. Lục Tổng, bên nước Pháp có tin tức, hóa ra trong một tháng đó giám đốc Lục vẫn luôn ở trong bệnh viện, là bị trúng độc cyanua, hơn nữa, điều tra ra, ngày giám đốc Lục bị trúng độc cyanua là ở cùng với cô Lương, chỉ là cô Lương hình như không ở cùng giám đốc Lục, sau đó liền rời khỏi, ở chỗ nào thì không tra ra được. Lục Mộc Kình nhíu mày, bỗng phỏng đoán, Lương Thi Lạc đã hạ độc Lục Hữu Nhiễm, trên đường tự mình quay về thì xảy ra tai nạn xe. Nếu thật sự là như vậy thì anh có tự tin xoay chuyển tình thế? Hết chương 246, chương 247, tiến sĩ đa tài. Viêm Cảnh Hy cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài. Cô phát hiện, Ninh Lộ Mỹ không phải bị nhốt mà thật sự bị bệnh, nói năng lộn xộn, đầu óc rối loạn, lúc cô hỏi đến Hồ Mạnh Đình, bà ta lại đi nói chuyện với cái gối đầu bên cạnh, cho nên, e là không thể hỏi được gì từ chỗ Ninh Lộ Mỹ. Dưới đất có tiền à, một tay Lục Mộc Kình đút vào túi quần, trêu chọc nói. Viêm Cảnh Hy đi đến trước mặt anh, cắn môi, nheo đôi mắt xinh đẹp lại, lắc cánh tay Lục Mộc Kình, làm nũng nói. Anh mau nói cho em biết chân tướng được không? Em khó chịu, Lục Mộc Kình khẽ cười một tiếng, cánh tay dài vòng qua eo của cô kéo về bên người, ánh mắt sáng rực nhìn cô, nói đùa. Khó chịu chỗ nào, chỗ đó, chỗ này, Viêm Cảnh Hy vờ như không hiểu lời trêu chọc của anh, tay đè lên ngực của mình, nói. Lục Mộc Kình không khách sáo chùm tay lên, xúc cảm rất tốt, mềm mại, một tay không thể nắm hết được, cưng chiều nói. Để anh xoa, mặt Viêm Cảnh Hy đỏ bừng lên, sao Lục Mộc Kình có thể chơi ác vậy chứ, cũng không biết người khác có nhìn thấy không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đẩy tay Lục Mộc Kình ra chừng anh, Lục Mộc Kình cong môi cười, giọng hơi khàn nói, chúng ta về, Viêm Cảnh Hy lên xe Lục Mộc Kình, vừa thắt dây an toàn xong, cảm thấy một màu đen trước mắt, anh cúi người hôn lên môi cô. Ô, xúc cảm vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu, Lục Mộc Kình cách lớp áo của cô mà vuốt ve. Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy hơi thở của anh thổi vù vù lên mặt cô, nóng bỏng, hung mãnh, theo dẫn dắt của tay anh, một đợt sóng nhiệt xông thẳng vào tâm trí. Viêm Cảnh Hy nghĩ, dù sao cô cũng thích anh, hơn nữa, không phải anh làm thoải mái rồi cũng sẽ dễ nói chuyện sao, cô lại hỏi về chân tướng, anh có thể nói ra. Với lại, anh nhận ra cái tốt của cô, sẽ càng không nỡ bỏ cô. Viêm Cảnh Hy nghĩ đến điều này, vòng qua cổ của anh, hôn lại anh. Lục Mộc Kình mở cúc ảo của cô, đưa tay ra sau lưng mở nút gài, hôn từ môi cô qua cổ, xương qua xanh, tiếp tục đi xuống. Trong không gian khép kín, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Vì ở trong xe nên có loại kích thích cùng lo lắng nói không nên lời, hết lần này tới lần khác lại mềm nhũn dưới sự hướng dẫn của anh. Lục Mộc Kình cắn nhẹ một cái, không đau, ngược lại có cảm giác rất đặc biệt. Khuôn mặt anh tuấn của anh chuyển đến trước mặt cô, khóa lấy gương mặt thẹn thùng như hoa anh đào của cô, trong mắt bao phủ huyễn sắc, không hề che giấu khát vọng của anh đối với cô, giọng khàn đi nhưng lại càng từ tính, hỏi. cái đó của em hết chưa? Viêm Cảnh Hy biết ý anh là gì? Lắc đầu, Lục Mộc Kình cau mày, khàn giọng, bình thường phải mấy ngày. Bình thường anh cau mày chắc chắn là điểm báo trước gió tanh mưa máu, nhưng anh cau mày lúc này, Viêm Cảnh Hy cảm thấy rất gợi cảm, trong lòng có một dòng nước ấm chảy xuống bụng, một loại rung động mà trước nay chưa từng có, nói. 4 ngày, vậy ngày mai là hết rồi à? Lục Mộc Kình trầm giọng nói, hôn một cái lên môi của cô. Viêm Cảnh Hy có thể cảm nhận được cái vật cứng rắn như thép đó của anh thi thoảng tiếp xúc với thân thể của cô, làm cho tứ chi vô lực mềm nhũn. Bây giờ vẫn chưa hết nữa, cái đó, nếu không. Viêm Cảnh Hy còn chưa nói hết, anh đã cầm tay cô đè lên trên phần bụng của anh, kích động hôn lên môi cô, ngăn lời chưa nói của cô vào trong miệng. Đầu Viêm Cảnh Hy phình to, hỗn loạn, hôn lại anh. Anh thô lỗ trong áo cô có chút căng đau không rõ. Tiểu Hy, lần này, dùng cái này, được không? Viêm Cảnh Hy, cô thấy cô bị bệnh thật rồi, còn là bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, mắc phải một loại mang tên độc Lục Mộc Kình. Cô chưa bao giờ biết còn có cách này nữa, mặt đỏ bừng lên. Cúi đầu xuống liền nhìn thấy nơi đó của anh. May thay cô thiên phú dị bẩm, nếu cô gái là tiểu màn thầu vượng tử, vậy làm như thế nào đây? Bay lượn tự do ở sân bay sao? Nghĩ sao cũng đều cảm thấy có chút biến thái. Nhưng lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt anh lóng lánh liễm diệm hào quang, khiến cả người anh như được chiếu sáng. Trong nét tuấn mỹ mang theo liều lĩnh oai phong, trong trầm mặc lại có loại bộc phá. Rất giống sự mê hoặc của mỹ nhân ngư khiến cô không những không cảm thấy chán ghét mà còn muốn nỗ lực hơn để khiến anh thích thú. Thực ra, bản thân cô không có cảm giác gì, nhưng khi cô yêu anh, cô cảm thấy cảm giác của chính mình không quan trọng là anh thích. Rất lâu mới làm xuất ra, mấu chốt là cách này có chút gượng gạo. Lục Mộc Kình cưng chiều lau mặt cổ giúp cô cùng với. Viêm Cảnh Hy vỗ lên khuôn mặt nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy mất mặt chết rồi, nhưng cái đương sự kia lại rất thích ý, chẳng hề che giấu niềm yêu thích của anh, cúi đầu thâm tình lưu luyến hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hy cắn một cái lên bờ môi anh đã mặc xong đồ giúp cô, nhìn cô cười khẽ, khen ngợi. Làm rất tốt, Viêm Cảnh Hy cảm thấy tim mình đập càng thêm nhanh, một vòng lại một vòng rung động dập dờn ra. Sau khi sửa sang xong, cô ngồi lên vị trí phó lái. Lục Mộc Kình lái xe, cô bỗng nhớ đến một câu nói khá thịnh hành trên mạng, người thành phố các người thật biết chơi. Học vị tiến sĩ của Lục Mộc Kình không phải lấy được không không? Người đàn ông này, bình thường kiêu ngạo tao nhã, trong sạch cao cao tại thượng, dịu dàng như ngọc như vậy, dường như không ai có thể bôi nhọ. Vậy mà vừa rồi, thật sự là, mãnh thú biết mặc đồ anh chưa từng gian ác như vậy. Viêm Cảnh Hy càng nghĩ mặt càng đỏ, mở thẳng cửa sổ ra để làn gió ấm áp thổi vào. Lục Mộc Kình cưng chiều nhìn cô cầm tay cô đặt lên đùi của mình. Viêm Cảnh Hy xấu hổ, len lén thu tay về. Tiểu Hy, năm ngoái anh trai của Hồ Mạnh Đình là Hồ Mạnh Nhiên đã chết trong nhà vì hít ma túy. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy không ngờ Lục Mộc Kình lại chủ động đề cập đến, kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình, nghi ngờ nhíu mày nói. Nhưng Lương Thi Lạc nói người sau lưng cô ta là Hồ Mạnh Nhiên mà. Lục Mộc Kình liếc xéo qua Viêm Cảnh Hy, ánh mắt âm u, nói. Cho nên em vẫn nghĩ cô ta sẽ nói thật với em sao? Vậy người sau lưng cô ta là ai? Em thật sự nghe cuộc điện thoại của cô ta, người đó muốn đối phó anh. Viêm Cảnh Hy nói ra, phẫn hận nhìn phía trước, thở ra một hơi, không hiểu. Cô ta nói láo với em, không sợ em đăng đoạn ghi âm lên sao? Ghi âm gì? Lục Mộc Kình hỏi, Viêm Cảnh Hy có chút ngượng, nói. Lần trước em cố ý câu cô ta, để Lương Thi Lạc nói ra sự thật là cô ta tự mình nhảy xuống biển muốn giết em ép cô ta nói ra người đứng sau, cô ta nói với em là Hồ Mạnh Nhiên, nói là anh giết em gái của anh ta nên đến trả thù thay, em không tin nên đi điều tra. Lục Mộc Kình xúc động nhìn Viêm Cảnh Hy. Cô gái này, tuy lỗ mãng, kích động, bướng bỉnh nhưng trong mắt anh những điểm này đều là ưu điểm, đáng để anh yêu cùng dùng cả đời để che chở. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn cô, dừng xe lại bên đường, xoay người nắm tay Viêm Cảnh Hy, nghiêm túc nói. Tiểu Hy, anh biết em tin anh, lo lắng anh bị tính toán, bị hãm hại, nhưng chân tướng của sự việc không phải đơn giản như trong tưởng tượng của em, Vương Triển Nghệ không phải hung thủ, anh cũng không phải, quả thực Hồ Mạnh Đình cũng không phải tự sát, nhưng chân tướng đằng sau rất hung hiểm, anh không muốn em gặp nguy hiểm, hiểu không? Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, trong đầu thiên hồi bách truyền. Khi đó cô hỏi ép anh là nghĩ Vương Triển Nghệ là hung thủ, anh cố ý bao che, và lại cô không thích anh bao che Vương Triển Nghệ nên nổi giận cũng có điểm trong đó. Mà hiện tại cô đã biết hung thủ không phải Vương Triển Nghệ, cô tin lời anh nói. Nhưng mà, Viêm Cảnh Hy lo lắng hỏi, vậy rốt cuộc người phía sau Lương Thi Lạc là ai ạ? Anh đã đoán được là ai rồi? Tiểu Hy, anh sẽ xử lý tốt chuyện của bản thân anh, còn không giải quyết được thì sao bảo vệ được em? Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, cụp mắt xuống. Em rất vô dụng đúng không? Vốn dĩ muốn hỗ trợ nhưng hình như luôn làm trở ngại chứ không giúp đỡ được gì. Viêm Cảnh Hy mất mát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói em làm trở ngại chứ không giúp đỡ được gì nào, nếu không phải em thì anh đã không biết Lương Thi Lạc muốn đối phó anh cũng không biết được có người đứng sau cô ta, càng không biết người đứng sau cô ta là ai. Lục Mộc Kình điểm một cái lên mũi cô, cưng chiều nói. Em đã giúp được rất nhiều, nhưng làm sao anh biết được người đứng sau là ai chứ? Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi, trước mắt chỉ là phỏng đoán, Lục Mộc Kình thành thật nói. Viêm Cảnh Hy lo lắng nhìn Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nâng cầm cô, hôn một cái lên môi cô, nhìn Viêm Cảnh Hy ở khoảng cách gần như vậy, anh phát hiện cô đẹp hơn, mắt to, gợn nước lấp loáng, đầy màu sắc, điều quan trọng là trong mắt cô đều là anh. Lục Mộc Kình mỉm cười, dịu dàng nói. Tin anh, hửm, Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, ngồi về ghế, kéo dây an toàn, cảm thán. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đúng rồi, em đưa đoạn ghi âm của Lương Thi Lạc cho anh. Lục Mộc Kình khởi động xe. Dạ, Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình. Ly hôn trước cưới em, Lục Mộc Kình xác định nói. Viêm Cảnh Hy cảm thấy tim mình đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, trong người có loại rung động mà cô không thể nói rõ, từng cái, nặng nề, làm cô như bay lên, có chút tưng tửng, không chân thật như nằm mơ. Bỗng nhiên, điện thoại cô reo lên, Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần, nghe máy. Viêm Cảnh Hy, chào cô, tôi là giám đốc Khương của Lục Thị, cô đã giành giải nhất cuộc thi, tôi vô cùng có thành ý mời cô gia nhập Lục Thị, cô xem ngày mai có thể đến công ty báo danh được không? Giọng giám đốc Khương truyền đến, Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt tối sâu nhu tình của anh, trong lòng ngọt ngày bập bình ngầm chiếm đoạt đáp. Được, cảm ơn giám đốc Khương, Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, nhớ đến Chu Gia Mẫn, muốn nói lại thôi. Cô có nên được sùng mà kêu không đây, nhưng Chu Gia Mẫn là bạn tốt nhất của cô, có lẽ Lục Mộc Kình cũng không thiếu chút tiền lương nho nhỏ đó đâu nhỉ. Viêm Cảnh Hy thở dài, kéo tay áo của Lục Mộc Kình, làm nũng cầu xin. Có thể cũng đưa Chu Gia Mẫn vào công ty không, cô ấy chắc chắn sẽ rất chăm chỉ làm việc ạ. Lục Mộc Kình cong môi cười, như hiểu rõ nhìn Viêm Cảnh Hy, cưng chiều nói. Phải nhỉ, tính cách Chu Gia Mẫn tuy hấp tấp, đầu óc cũng không đủ dùng, nhưng lại rất trượng nghĩa với bạn bè, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lại không sợ cường quyền, vừa hay có thể bảo vệ em, có cô ấy ở đó, anh cũng yên tâm phần nào. Dạ, nhất thời trong đầu Viêm Cảnh Hy chưa luân chuyển, một giây sau mới hiểu, trong mắt thoáng qua vui sướng. Anh cũng đã tuyển Gia Mẫn. Hết chương 247, chương 248, nhét em mang về đi. Bây giờ hẳn là giám đốc Khương đã gọi điện thoại cho cô ấy rồi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, Viêm Cảnh Hy đã biết tại sao mình lại thích Lục Mộc Kình nhiều như vậy rồi, không phải vì anh có tiền có quyền có thế có tướng mạo mà vì anh biết cô muốn gì, nghĩ gì. Viêm Cảnh Hy xoay người qua, hôn một cái lên mặt Lục Mộc Kình, không hề keo kiệt nói. Biết em thích anh cỡ nào không? Lục Mộc Kình nhướng mày, trong mắt hiện lên vui vẻ, hỏi. Rất thích, như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng. Viêm Cảnh Hy dùng tay dí dòm tạo hình nước sông, chuyển mắt nhìn Lục Mộc Kình, vòng lấy cánh tay của anh, nói. Buổi chiều thiếp muốn đưa Nam Nam đi chơi, ân chuẩn không, Hoàng thượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình cảm thấy suy nghĩ của Viêm Cảnh Hy nhảy quá nhanh, anh còn chưa kịp thỏa mãn với màn nịnh nọt của cô đã nhảy sang một đề tài khác rồi. Hôm nay anh về ăn cơm. Lục Mộc Kình có ý riêng nói, Viêm Cảnh Hy hiểu ý của anh, trong lòng càng thêm ngọt ngào, nói. Biết rồi, muốn ăn gì? Thịt, Lục Mộc Kình lời ít mà ý nhiều nói một từ, mặt Viêm Cảnh Hy mắc cờ đỏ bừng lên, trong chốc lát Chu Gia Mẫn đã gọi điện thoại đến báo cáo với Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, không ngờ Lục Thị lại thông báo ngày mai tớ đi làm sao đây? Tớ không biết con nên đi không, thật không thể tin được, lẽ nào giáo sư Lục xả nước à? Xả nước cũng không đến mức đó, là coi trọng thực lực của cậu thôi, tới đi với cậu. Viêm Cảnh Hy cười nhẹ nói. Hai người hòa rồi à, Chu Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mừng cho Viêm Cảnh Hy. Ừ, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng. Tớ biết thế nào hai người sẽ không chia tay mà cậu có biết không, hôm qua, giáo sư Lục đi ra từ chỗ cậu còn dặn dò tớ, nói là nếu cậu có chuyện gì thì gọi điện cho thầy ấy, tớ biết là thầy ấy không bỏ được cậu mà. Chu Gia Mẫn lại nhài. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Mộc Kình, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Rốt cuộc anh không nỡ cỡ nào, hôm qua còn nói tách ra, hôm nay đã thỏa hiệp. Tốt tính cùng khoan dung của anh rất thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ, cô rất hưởng thụ. Viêm Cảnh Hy hạnh phúc ôm lấy cánh tay Lục Mộc Kình, cúi đầu lên. Lục Mộc Kình cúi xuống nhìn đầu nhỏ của cô, thơm lên trán cô, nắm tay cô, lái xe. Viêm Cảnh Hy nhìn dây treo thạch anh trên xe, ánh nắng phản chiếu ra, lấp lánh, chiếu vào trong lòng cô. 3 giờ 20 chiều Nam Nam tan học, 3 giờ Viêm Cảnh Hy đã đến trường Nam Nam, được giáo viên mời vào văn phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy Lương Thi Lạc cũng ở đây. Chị Viêm, cô ấy nói là mẹ của Nam Nam, nét mặt cô giáo Ân lúng túng hết nhìn qua Viêm Cảnh Hy, lại nhìn qua Lương Thi Lạc trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm ý tưởng. Sẽ không phải cô Viêm này là mẹ ruột, sau đó ly hôn rồi anh Lục lại cưới cô Lương làm vợ, là mẹ kế chứ? Nếu là như vậy thì mắt nhìn của anh Lục kia không được tốt lắm. Viêm Cảnh Hy mỉm cười với giáo viên, mắt đẹp phòng bị nhìn Lương Thi Lạc. Trong cuộc điện thoại trước kia, Lương Thi Lạc nói muốn đối phó Lục Mộc Kình, cũng không bỏ qua cho Nam Nam, cô không thể để Lương Thi Lạc mang Nam Nam đi. Cô nói với cô giáo cô là mẹ của Nam Nam, Viêm Cảnh Hy cô thật không biết xấu hổ. Ánh mắt Lương Thi Lạc lộ ra tia hung ác, Viêm Cảnh Hy biếng nhác tựa vào bàn làm việc cong khóe môi trong mắt cũng phóng ra tia sắc bén, hỏi ngược lại. Cô nói với cô giáo cô là mẹ của Nam Nam, cô biết xấu hổ à? Cô giáo Ân ngơ ngác cảm giác hai người này đều không phải là mẹ. Đây, cô giáo Ân nhìn qua Viêm Cảnh Hy lại nhìn qua Lương Thi Lạc mặt rất lúng túng, kể từ khi biết thân phận của Lục Khắc Nam cô không dám tùy tiện đắc tội với bất cứ ai nữa. Nam Nam nghe nói giáo viên gọi mình đến, tay đút trong túi quần, lưng đeo ba lô thong thả đi đến văn phòng trong trạng thái buồn chán, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, mắt tinh, một cách sáng lên, nở nụ cười tươi rói, chạy về phía Viêm Cảnh Hy, ôm lấy đùi Viêm Cảnh Hy, cọ sát mấy cái trên đùi cô, làm nũng nói. Con nằm mơ mẹ đến đón con, mẹ thật sự đến đón con sao, ở đây mình dịch theo ý hiểu của cô giáo Ân nhé. So với Lương Thi Lạc đơn độc cô giáo Ân tựa như đã hiểu rõ, nhưng vẫn phải hỏi tượng trưng. Lục Khắc Nam, họ đều là mẹ của em, ai mới phải vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô giáo Ân dịu dàng hỏi. Gì, Nam Nam nhìn qua Lương Thi Lạc, sắc mặt Lương Thi Lạc rất kém, lúc nhìn sang Lương Thi Lạc không nhịn được lộ ra tia hung ác cảnh cáo. Nhưng cô ta đã quên, Nam Nam không phải là một đứa trẻ bình thường. Cô ơi, con là mầm non của Tổ quốc, không thể xem nổi loại phim kinh dị này, sẽ gặp ác mộng đó. Nếu con có người mẹ như vậy, đến nằm mơ cũng sẽ khóc đến tỉnh lại, vẫn nên để con cất về đi. Nam Nam chỉ vào mặt Lương Thi Lạc không chút nể nang nói. Viêm Cảnh Hy phì cười. Sao Nam Nam có thể có sức như thế chứ? Lúc cậu bé không có ở đây, thấy Lương Thi Lạc tự xưng là mẹ của Nam Nam đến đón Nam Nam, trên danh nghĩa, Lương Thi Lạc quả thực là mẹ kế của Nam Nam, Viêm Cảnh Hy dù mạnh mẽ mấy cũng bị xa cách. Nhưng nghe lời nói của Nam Nam, cô liền có hy vọng u ám trở nên sáng sủa. Viêm Cảnh Hy khoác lên bả vai của Nam Nam, chẳng thèm để ý đến sắc mặt âm lãnh của Lương Thi Lạc nói với cô giáo Ân. Vậy chúng tôi đi trước cô giáo, sau này có thể sẽ có người mạo danh là mẹ của Nam Nam đến đón Nam Nam các kiểu, phiền cô để ý hơn một chút, nếu tôi không đến, trợ lý Tần sẽ đến đón con tôi. Viêm Cảnh Hy cô đây là có ý gì? Lên mặt lên mũi hả? Cô đủ tư cách sao? Lương Thi Lạc phẫn nộ. Viêm Cảnh Hy cũng có chuyện muốn nói Lương Thi Lạc nhưng bây giờ đang ở trước mặt Nam Nam cũng cô giáo Ân, không thích hợp lắm, ngồi xổm xuống, nói với Nam Nam. Con ở đây đợi mẹ một lát, em đi lên mặt lên mũi, đến hội thể thao sẽ quay lại. Nam Nam vỗ tay, vui vẻ nói. Hỏa hỏa cố lên nha, con cũng không thích cô ta, đem theo phần của con đặt lên luôn. Hai người vỗ tay hoan hô một cái. Viêm Cảnh Hy đứng dậy, nhìn gương mặt gầy gò yếu ớt của Lương Thi Lạc trắng bệch. Viêm Cảnh Hy hất cằm về phía cửa, nói. Ra ngoài đi, Lương Thi Lạc phẫn hận đi ra ngoài, thấy Viêm Cảnh Hy đi đến dưới bóng cây, nhịn không được mắng. Cô không cảm thấy hành vi bây giờ của cô rất đáng xấu hổ à, Lục Mộc Kình là chồng của tôi, Nam Nam có như thế nào cũng không đến phiên cô được gọi mẹ đâu. Viêm Cảnh Hy tựa vào thân cây, lạnh tanh nhìn Lương Thi Lạc bỏ qua tiếng mắng mỏ của cô ta, nhếch môi, nói. Làm mẹ nuôi cũng là mẹ không được à, sao nào, Hồ Mạnh Nhiên bảo cô đến tìm Nam Nam. Lương Thi Lạc bị nói trúng, sắc mặt vô cùng khó coi, mắt lộ ra tia hung ác. Tôi không hiểu nổi, rốt cuộc cô là ai? Cần cô liều mạng bảo vệ thằng nhóc này. Tôi là ai? Viêm Cảnh Hy cười nhạo một tiếng, giễu cợt nhìn Lương Thi Lạc. Cô nghĩ tôi sẽ nói với cô à, còn nữa. Trong mắt Viêm Cảnh Hy bắn ra tia tiêu sát sắc bén. Một năm trước Hồ Mạnh Nhiên hít thuốc phiện đã đột tử, cô ngược lại rất có can đảm, không sợ tôi đưa đoạn ghi âm ra ngoài à. Lương Thi Lạc banh to mắt kinh ngạc nhìn Viêm Cảnh Hy như gặp phải quỷ, giọng sợ hãi hỏi. Cô nói Hồ Mạnh Nhiên đã chết. Viêm Cảnh Hy đi về phía Lương Thi Lạc khoanh tay, vì cô cao hơn Lương Thi Lạc ép người xuống, mắt nhìn xuống Lương Thi Lạc lạnh giọng nói. Lương Thi Lạc tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, người đằng sau là ai? Cả người Lương Thi Lạc run lẩy bẩy, hoảng hốt kinh ngạc nghiến răng. Hắn ta nói với tôi là Hồ Mạnh Nhiên, Viêm Cảnh Hy nhướng mày, khóa lấy Lương Thi Lạc trầm giọng nói. Gọi điện thoại cho hắn ngay trước mặt tôi. Viêm Cảnh Hy không nói, cô ta cũng muốn gọi, Lương Thi Lạc không chút do dự lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho kẻ đó. Loa ngoài, Viêm Cảnh Hy nhắc nhở tầm mắt liếc qua màn hình, thật sự lưu tên Hồ Mạnh Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thi Lạc mở loa ngoài, nắm chặt tay, hung ác nhìn phía trước, mất bình tĩnh nói. Rốt cuộc anh là ai? Một năm trước Hồ Mạnh Nhiên đã đột tử vì hít thuốc phiện rồi, anh đang lừa tôi. Đầu bên kia điện thoại dừng một hồi, một giọng nói trầm thấp vang lên. Cô không cần quan tâm tôi là ai, chỉ cần làm theo việc tôi phân phó là được rồi, sau khi chuyện thành tựu tôi sẽ nói chân tướng tôi biết cho cô. Ngay cả việc anh là ai cũng giả, sao tôi có thể tin sự thật anh nói với tôi, thật xin lỗi, kể từ hôm nay, tôi sẽ không làm giúp anh, tôi sẽ tự mình điều tra chân tướng. Lương Thi Lạc lạnh giọng nói, đừng quên là ai đã cứu cô, nếu không phải tôi cô đã sớm chết rồi. Đối phương lạnh lẽo nói. Im đi, cần bao nhiêu tiền? Lương Thi Lạc nghiến chặt răng hỏi. Cô dám phản bội tôi? Đừng quên, chỗ tôi vẫn còn chứng cứ cô hạ độc Lục Hữu Nhiễm, nếu cô không giúp tôi làm, ngày mai tôi sẽ đăng những chứng cứ này lên báo. Đối phương uy hiếp, đăng báo đi, đôi mắt Lương Thi Lạc liếc qua Viêm Cảnh Hy cong môi, nói. Dù sao Lục Hữu Nhiễm cũng đã tha thứ cho tôi, anh ấy yêu tôi nên anh ấy chắc chắn sẽ phủ nhận, anh nghĩ chứng cứ chỗ anh còn tác dụng sao? Sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Lương Thi Lạc nói rồi cúp điện thoại, quay người nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. Hắn ta nói với tôi hắn ta là Hồ Mạnh Nhiên, tôi không lừa cô. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, hỏi. Hắn ta là người đã cứu cô sao? Lương Thi Lạc mím môi không nói. Cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Anh ta vừa cứu cô, vừa vặn có thù với Lục Mộc Kình, lại vừa biết được chân tướng, có lẽ anh ta đã bày kế từ lúc bắt đầu, đem cô làm con cờ, nếu không, sao có thể đúng dịp như vậy? Viêm Cảnh Hy cố ý khích bác. Lương Thi Lạc nhíu chặt mày, trong mắt thoáng qua nghi ngờ, sao cô ta không nghĩ đến loại khả năng này chứ? Viêm Cảnh Hy nhếch môi, nếu tôi là cô, sẽ tìm ra xem anh ta là ai. Có khi cô còn có thể nhanh chóng tìm ra kẻ muốn mưu sát cô là ai. Viêm Cảnh Hy nói rồi đi về phía trước, Lương Thi Lạc đứng thẳng dậy, nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hy, bỗng mở miệng nói. Tôi hợp tác với cô, Viêm Cảnh Hy dừng chân, quay đầu nhìn Lương Thi Lạc. Trong đầu bỗng hiện lên một câu nói, trên thế gian này không có kẻ địch lâu dài, cũng không có bạn bè lâu dài, có lúc địch có thể trở thành bạn, bạn có thể trở thành địch. Cô không thể làm bạn với Lương Thi Lạc nhưng vì lợi ích cùng đứng chung một chiến tuyến, vẫn có khả năng. Viêm Cảnh Hy quay người, đối diện với Lương Thi Lạc cong khóe môi, nụ cười không đạt đến đáy mắt nói. Hy vọng hợp tác vui vẻ, vẻ ngoài của hắn ta như thế nào? Hết chương 248, chương 249, một lưới bắt tất. Tôi chưa từng gặp hắn ta, liên lạc với tôi là một tên đeo mặt nạ, hắn ta nói tôi hôm nay đưa Nam Nam ra ngoài chơi, sau đó bắt Nam Nam đi. Lương Thi Lạc nói, Viêm Cảnh Hy cười xùy một tiếng, nói cô ngu cô thật không phụ lòng kỳ vọng, bọn họ muốn bắt Nam Nam trực tiếp đến trước cổng bắt là được rồi, thông qua tay cô, rõ ràng là muốn kéo cô vào nước. Nói đến đây, Viêm Cảnh Hy đột nhiên khựng lại, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, hỏi. Bọn họ nói cô đưa Nam Nam đi đâu? Đưa Nam Nam về nhà. Lương Thi Lạc nói, nguy rồi, Viêm Cảnh Hy chuyển mắt nếu như nói tùy ý trên đường đi về nhà, vậy chẳng phải hiện tại Nam Nam đã bị theo dõi rồi. Viêm Cảnh Hy vừa đi đến văn phòng vừa gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Mộc Kình thảm rồi, kẻ đứng sau Lương Thi Lạc định hôm nay động tay bắt cóc Nam Nam, em nghi ngờ, bọn họ hiện tại đã đợi ở cửa trường học rồi, làm sao đây? Viêm Cảnh Hy sốt ruột nói. Viêm Cảnh Hy nghe thấy giọng Lục Mộc Kình rầu rĩ truyền từ bên kia đến. Tan họp trước, hóa ra anh đang họp. Tiểu Hy, bây giờ anh liên lạc với Cục trưởng Vương và Cục trưởng Trương, em cố câu giờ anh sẽ gọi lại cho em. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Dạ, Viêm Cảnh Hy đáp xông vào văn phòng, thấy Nam Nam vẫn ở đây, thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà trẻ quý tộc Harfrid có rất nhiều đứa trẻ nhà có tiền, an ninh vẫn khá ổn, người không quen biết đều phải đến gặp giáo viên, Viêm Cảnh Hy cảm thấy tạm thời ở nhà trẻ khá an toàn. Cô không nói rõ với Nam Nam, sợ Nam Nam lo lắng sợ hãi, chỉ kéo Nam Nam vào văn phòng của cô giáo Ân nói chuyện. Nam Nam ở trong lớp có ngoan không? Viêm Cảnh Hy hỏi, Nam Nam liếc qua Viêm Cảnh Hy thích ý ngồi lên đùi cô tựa vào ngực cô, đôi mắt đen nhánh nhìn về cô giáo Ân. Cô giáo Ân dám nói không ngoan thử xem cậu sẽ để cô nhìn thấy thế nào là sức hấp dẫn của ông Hoàng trong đám con nít. Cô giáo Ân nhận được ánh mắt của Nam Nam, một lời hai ý vừa cười vừa nói. Ngoan, rất ngoan, mấy đứa trẻ lúc đầu nghịch ngợm giờ rất nghe lời cậu bé. nhìn không ra tuổi nhỏ như vậy còn rất có năng lực lãnh đạo nha. Viêm Cảnh Hy điểm lên mũi Nam Nam, đương nhiên rồi, cũng không nghĩ xem ba con là ai à, hổ phụ sinh hổ tử. Nam Nam dương dương tự đắc nói, buổi cắm trại tuần này chị Lục sẽ đi chứ? Cô giáo Ân hỏi, Nam Nam chớp mắt nhìn Viêm Cảnh Hy, đợi cô nói. Ừ, sẽ đi, Nam Nam cong môi, sau khi Viêm Cảnh Hy nói xong câu này liền im lặng. Cô giáo Ân không dám nói bậy bạ trước mặt cô cũng không có gì muốn hỏi nữa. Nam Nam chán nản chờ đợi, nhảy xuống khỏi người Viêm Cảnh Hy, nói. Hỏa Hỏa tối nay chúng ta nấu gì? Bây giờ ra ngoài mua đi, đưa mẹ đi dạo quanh trường con trước đi, mẹ xem môi trường học tập của con. Viêm Cảnh Hy dắt tay Nam Nam nói, có gì hay mà xem, chẳng khác gì Tây Du Ký cả. Nam Nam bĩu môi nói, hả, Tây Du Ký, Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi, ngồi xổm xuống nhìn Nam Nam. Phải ạ, một lũ khỉ, một lũ lợn, một lũ yêu ma quỷ quái, còn có một đám hòa thượng, ni cô biết niệm kinh. Nam Nam khó ở nói, đi, Viêm Cảnh Hy chấm một cái lên trán Nam Nam, nói. Vậy con là gì, con, he he, người xem Tây Du Ký. Nam Nam hất cằm về phòng học nói, đi, đưa mẹ đi thăm thú một chút. Viêm Cảnh Hy đi theo sau Nam Nam, nửa tiếng đã đi dạo hết toàn trường, hầu như tất cả học sinh đều đã về, các thầy cô cũng lục đục rời khỏi. Viêm Cảnh Hy nhìn điện thoại, lo lắng đợi điện thoại của Lục Mộc Kình. Cô lo đến khi thầy cô về hết, bảo vệ sẽ không còn cảnh giác như trước nữa. Hỏa Hỏa, chị sao vậy? Đợi điện thoại của ai hả? Nam Nam nhón chân lên, nhìn điện thoại của Viêm Cảnh Hy một cái. Viêm Cảnh Hy nhìn ra ngoài cổng, thoạt nhìn có vẻ gió yên biển lặng. Điện thoại bỗng reo lên, Viêm Cảnh Hy thấy là của Lục Mộc Kình, vội vàng nghe máy. Hai người đi ra ngoài trước đi, anh đang ở cổng. Lục Mộc Kình nói, có thấy gì khác thường ở bên ngoài không ạ? Viêm Cảnh Hy hỏi, dắt tay Nam Nam đi ra sân trường. Ra ngoài rồi nói, Lục Mộc Kình nói xong liền cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy chiếc Bentley của Lục Mộc Kình xuất hiện ở cổng, cô kéo Nam Nam chạy qua, mở cửa sau xe. Nam Nam leo lên trước cười vui vẻ hỏi Lục Mộc Kình. Ba cơn gió nào đã thổi một người bận rộn như ba đến đây vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió Tây Bắc, Lục Mộc Kình đáp lại một câu, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài. Nam Nam, Viêm Cảnh Hy lên xe, nhìn ra xung quanh căng thẳng hỏi. Có khi nào bọn chúng biết chúng ta nghi ngờ nên lui rồi? Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy qua kính chiếu hậu, giữ kín như bưng. Anh là một người dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không thay đổi nét mặt. Viêm Cảnh Hy thấy dáng vẻ vững vàng bình tĩnh của anh, mở lòng bàn tay của mình ra toàn là mồ hôi, thật là khác biệt quá lớn rồi, cảm thấy, mẹ nó, người gặp nguy hiểm không phải là con trai của anh mà là con trai của cô. Lái xe rời đi, Viêm Cảnh Hy nhìn ra sau, bỗng nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen đi theo bọn họ theo bản năng nhìn xuống biển số xe SB438, và ngồi trong xe là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vết sẹo dài trên mặt gã. Trong lòng Viêm Cảnh Hy cả kinh, vỗ lên bả vai của Lục Mộc Kình, nói. Bọn chúng thật sự ở đây, SB438, tên mặt sẹo, Lục Mộc Kình, làm sao đây anh? Xe đi đến đèn đỏ, đôi mắt sâu thẳng của Lục Mộc Kình liếc qua gương chiếu hậu, lấy điện thoại ra. Ý, hình như bọn chúng đổi đường rồi, đi về hướng đại lộ Cổ Long. Viêm Cảnh Hy hoài nghi nói. Lục Mộc Kình liếc qua chiếc Porsche cửa sổ đen bên cạnh nói. Porsche đen, biển số XB438, bốn người trong xe, khoảng một phút nữa lái về đường Trương Hương, chú ý cản đường, còn nữa, có thể bọn chúng có vũ khí. Viêm Cảnh Hy không hiểu, rõ ràng bọn chúng muốn đi đại lộ Cổ Long mà, sao lại quay đầu đi về đường Trương Hương được? Phía sau còn có rất nhiều đường có thể đi mà, sao cứ phải là đường Trương Hương chứ? Viêm Cảnh Hy nhìn sang chiếc Porsche đen vượt đèn đỏ quay đầu xe, sau đó thật sự như những gì Lục Mộc Kình dự đoán, đi về đường Trương Hương ở giao lộ đầu tiên. Xe Lục Mộc Kình đi qua khu vực đèn giao thông thì dừng lại bên đường. Sao anh biết bọn chúng sẽ đi đường Trương Hương vậy? Viêm Cảnh Hy kinh ngạc hỏi, anh là thần tiên à, tính chuẩn như vậy? Lục Mộc Kình cong môi kín đáo nói, muốn biết thì về nhà sẽ nói cho em, đợi tin tức trước đã. Dường như Nam Nam đã hiểu ra điều gì, hỏi, ba, có phải người muốn bắt con lúc trước lại muốn bắt con không? Hắn xem con là đường tăng chắc, khi bại khi thắng cũng không ngại phiền. Lục Mộc Kình không trả lời, điện thoại reo lên, nghe máy. Lục Tổng, đã bắt được hết rồi. Cục trưởng Trương hăng hái báo cáo. Lục Mộc Kình nhếch môi. Cảm ơn Cục trưởng Trương, chuyện này lại phiền ông rồi. Đã bắt được rồi á, Viêm Cảnh Hy mở to mắt hỏi. Ừ, Lục Mộc Kình lái xe. Quá tuyệt, như vậy là có thể thông qua tên mặt sẹo đó để hỏi kẻ đứng sau là ai rồi sao? nhưng mà chưa bắt được kẻ đứng sau, có thể Nam Nam vẫn sẽ gặp nguy hiểm không? Viêm Cảnh Hy lại lo lắng nói, Hỏa Hỏa thì ra chị lo lắng cho em đến thế à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, không hề báo trước thơm lên mặt Viêm Cảnh Hy, nở nụ cười tươi rói giả nai. Em rất thích chị đó. Lục Mộc Kình, anh liếc qua Nam Nam đang vui vẻ, không biết từ lúc nào Nam Nam đã leo lên người Viêm Cảnh Hy, hận không thể dính chặt vào người cô. Lục Mộc Kình suy tư nói, trước khi chưa bắt được kẻ đứng sau, ngày mai anh sẽ đưa Nam Nam đến một nơi an toàn. Nam Nam quay đầu qua, không vui nhìn sang Lục Mộc Kình, đôi mắt nhỏ ánh lên tia sáng, nói. Ba, không phải ba thấy con thân thiết với Hỏa Hỏa nên ghen đấy chứ, ghen thì tìm một cô bạn gái như vậy đi. Đúng rồi cái, lương chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó, con không muốn gặp mặt cô ta lần thứ hai đâu, chết rồi thì chết đi còn đến lắc qua lắc lại dọa người khác, ba à cô của ba có vấn đề. Lương Thi Lạc gần đồng âm với lương chết rồi, khác ở chữ thi là. SH, còn chết là. S.O, Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy, trong mắt càng thêm lưu luyến thâm tình ý tứ sâu xa nói. Ờ, vậy gu của ba sau này giống con, được không? Cái này còn tạm được. Nói xong câu này, Nam Nam cứ cảm thấy không thích hợp lắm, đặc biệt là cậu phát hiện ra, ba cậu đang nhìn Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa lại còn đỏ mặt nữa. Có gian tình, ba, có phải là ba thích Hỏa Hỏa không đấy? Nam Nam hỏi ngay trước mặt Viêm Cảnh Hy. Mặt Viêm Cảnh Hy đỏ lên, trong lòng có chút mong chờ, lại có chút căng thẳng, còn có chút lo lắng không hiểu tay nắm thành quyền, trong lòng bàn tay còn đổ rất nhiều mồ hôi. Ngược lại với sự căng thẳng của Viêm Cảnh Hy, Lục Mộc Kình rất chín chắn, bình tĩnh nhìn Nam Nam đang thở phì phò trong gương, nói. Sao nào, con hy vọng ba không thích, đương nhiên con hy vọng ba thích rồi. Nam Nam buột miệng, nói xong lại cảm thấy mình nói không đúng, chớp mắt mím môi, suy nghĩ một lát, nói. Ý của con là, ba sẽ không phải là Đường Hoàng Minh. Chứ, Đường Hoàng Minh, Đường Huyền Tông, tên thật là Lý Long Cơ. Thông tin thì mọi người tra Google nhé, ở đây mình sẽ chỉ nói lý do tại sao Nam Nam lại ví Lục Mộc Kình là Đường Hoàng Minh thôi. Từ sau cái chết của Võ Huệ Phi, Huyền Tông trở nên buồn rầu không vui. Đến khi ông gặp được Thọ Vương Phi là Dương Ngọc Hoàn, vợ Lý Mạo. Con trai của Đường Hoàng Minh thấy Ngọc Hoàn có sắc đẹp bèn bắt cô ta làm nữ quan trong cung rồi gả Vi Chiêu Huấn cho Lý Mạo. Ngọc Hoàn được ban pháp hiệu Thái Chân, Lục Mộc Kình nhếch khóe môi, hỏi, Đường Hoàng Minh là ai? Ba sẽ cướp vợ của con sao? Nam Nam nói thẳng ra, vợ của con là vợ của con, vợ của ba là vợ của ba đang yên đang lành sao phải đi cướp vợ của con? Con sẽ cướp vợ của ba sao? Lục Mộc Kình chồng câu này lên câu kia khiến Nam Nam bị quay đến choáng váng. Không, đương nhiên là không. Nam Nam chắc chắn, Viêm Cảnh Hy ở bên cạnh mặt đỏ rực cô có cảm giác Lục Mộc Kình đang bắt nạt trẻ con cũng không muốn Nam Nam cứ chăm chăm vào vấn đề này, dù sao Lục Mộc Kình vẫn chưa ly hôn, để Nam Nam biết giữa họ có gì cũng không hay lắm. Viêm Cảnh Hy đặt lên vai Nam Nam, nói sang chuyện khác, Nam Nam, tối nay em muốn ăn gì? Dù sao Nam Nam cũng là trẻ con, thuận lợi đổi đề tài, trong mắt xoay một vòng, cười hì hì nói. Em muốn ăn cánh gà, muốn ăn thịt bò, còn muốn ăn mực nữa. Anh ngược lại muốn ăn tôm hùm. Lục Mộc Kình mở miệng nói. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lục Mộc Kình, nhớ đến lời nói đùa với Lục Mộc Kình lúc trước. Đại khái là cô nói, Nam Nam làm lớn, anh làm nhỏ, lớn có quyền, nhỏ được chiều. Sao cô lại cảm thấy, Lục Mộc Kình bây giờ có chút ý tranh giành tình thương nhỉ? Hết chương 249, chương 250, đời này còn mong gì hơn? Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy ở phía sau qua gương, bốn mắt nhìn nhau, Viêm Cảnh Hy nhìn ý cười trong mắt anh, quay mặt qua hỏi Nam Nam. Hôm nay chúng ta ăn đồ nướng nhé. Đồ nướng, được ạ, nhưng mà Hỏa Hỏa thịt nướng toàn là thịt. Cương Thi, thôi, em không dám ăn đâu. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng ăn đồ nướng, cục cưng rất sợ đó. Nam Nam giả nai nói. Viêm Cảnh Hy nhìn cậu bé xoa bụng của mình, vô cùng đáng yêu, cười cưng chiều. Chúng ta tự làm, vậy thì sẽ không phải ăn thịt. Cương Thi, nữa, thật sao, Hỏa Hỏa, chị quá tốt với em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nam khiêu khích nhìn Lục Mộc Kình, nói. Ba cũng chưa từng ăn đồ nướng nhỉ, thấy con tìm con dâu cho ba được không? Lục Mộc Kình nheo đôi mắt sâu xa nhìn về phía trước, tâm trạng anh không tốt lắm, cười nhạo một tiếng, hỏi. Con dâu của ba không phải là Emilia, mặt Nam Nam đỏ hồng khác thường, lúng túng nói. Bà à, sống phải theo đuổi, chỉ số IQ lúc 3 tuổi của con là thật, hơn nữa, ba mong con dâu của ba là chó sao? Nhỏ đó đã đuổi theo con cún nhà hàng xóm rồi. Viêm Cảnh Hy, Lục Mộc Kình không để ý đến Nam Nam nữa, cầm điện thoại lên, bấm số của trợ lý Tần, sau khi kết nối thì đưa cho Viêm Cảnh Hy, dịu dàng nói. Muốn mua đồ gì thì nói với trợ lý Tần. Viêm Cảnh Hy nhận lấy điện thoại. Lục Tổng, giọng trợ lý Tần cung kính truyền từ trong điện thoại qua. Chào anh, trợ lý Tần, tôi là Viêm Cảnh Hy, chính là có vài món đồ, phiền anh mua hộ. Viêm Cảnh Hy có chút ngại nói. Ồ, được chị nói đi. À, mua bạch tuộc, cánh gà, chân gà, thịt bò, thịt dê, thịt heo, cá chim, cá thu sa ma, ức gà, cà rốt, thịt heo sắt lát, nấm kim châm, nấm hương, lạp xưởng, cọng hoa tỏi, tôm, sò, bột ngũ vị hương, củ tỏi, thì là Ai Cập, bia, nước ngọt, mì, nửa ký cà chua. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lục Mộc Kình, nói thêm, tôm hùm. Tâm trạng Lục Mộc Kình thoải mái cong môi, hỏi, mua nhiều vậy ăn nổi không? Vậy gọi thêm ra mẫn đi. Viêm Cảnh Hy đã sớm nghĩ đến, ừ, không để ý thì anh gọi bạn qua nhé. Lục Mộc Kình nói, dạ, Viêm Cảnh Hy không ngờ anh gọi bạn đến còn phải hỏi ý kiến của cô, trong lòng như tan thành xô. Cô, là, ngọt nhẹ nhẹ, khiến tâm trạng vui lên rất nhiều. Nghĩ đến câu thơ, chấp thử chi thủ, giữ thử giai lão, nhân sinh như thử, phu phục hà cầu. Trừ di trừ sâu, yêu di xia lao, gen sâng yêu chi, phu phu he kiêu, chấm, chấm, tạm dịch nắm tay người, bên nhau đến già, cuộc sống như vậy còn mong gì hơn. Một tiếng sau, Viêm Cảnh Hy bận rộn trong phòng bếp. Sau khi trợ lý Tần mang thức ăn tới, bị Lục Mộc Kình giữ lại ăn cơm. Tô Phỉ, Chu Gia Mẫn, Nam Nam chúng ta giúp Viêm Cảnh Hy xiên thịt. Viêm Cảnh Hy đã ướp xong xuôi. Cô đang làm tôm hùm tỏi hương và gà KFC. Lục Mộc Kình ở phòng làm việc. Lúc khoảng 7 giờ chuông cửa vang lên, Tô Phỉ đi mở cửa. Chào bác, Tinh Lãng tao nhã đứng bên ngoài, trong tay cầm hai chai rượu đỏ. Chào bác, một giọng nói nhanh nhẹn hoạt bát vang lên. Lục Mộc Kình nghe thấy tiếng, đi ra khỏi phòng đọc sách nhìn thấy Tinh Lãng. Huy Sâm, bạn tôi cùng hợp tác thương mại trong cuộc triển lãm châu báu đợt này. Tinh Lãng giới thiệu với Lục Mộc Kình cười. Vốn định ăn cơm với cậu ta nên cùng đến luôn. Ngồi đi, Lục Mộc Kình nói, có thể ăn cơm rồi. Nam Nam đi ra khỏi phòng bếp nhìn thấy Tinh Lãng liền chào hỏi. Chú, phần chú cũng đến à, cái đứa nghịch ngợm này. Cẩn thận không có bạn gái đấy. Tinh Lãng cũng khá thân quen với Nam Nam, trêu đùa nói. Nam Nam làm mặt quỷ với Tinh Lãng, leo lên bàn ăn, nói. Sao cháu lại không thể có bạn gái được chứ, nhìn đi, bạn gái của cháu ra rồi. Viêm Cảnh Hy bưng một tô to tôm hùm đi ra, đặt lên bàn ăn. Tinh Lãng khách sáo gật đầu với Viêm Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy biết anh là bạn của Lục Mộc Kình, tuy lần trước có chút không vui nhưng cũng biết anh đau lòng vì Lục Mộc Kình, không so đo hiềm khích lúc trước gật đầu một cái với Tinh Lãng. Huy Sâm luôn miễn dịch với người đẹp, lại bị vẻ đẹp của Viêm Cảnh Hy hấp dẫn. Người đẹp, tôi tên Huy Sâm. Huy Sâm phất tay nói với Viêm Cảnh Hy, lộ ra nụ cười lấy le của giống đực lúc tìm bạn tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình liếc Huy Sâm, trong mắt ánh lên, dịu dàng nói với Viêm Cảnh Hy. Hôm nay cực cho em rồi, để ngày mai anh nấu cơm. Viêm Cảnh Hy cười ngọt ngào, đi vào phòng bếp. Lời nói của Lục Mộc Kình cực hay, dùng cách mập mờ để bóp chết tình địch đang trong trạng thái nở trứng. Đều là người lớn, một câu này đã có thể đoán được Viêm Cảnh Hy là hoa đã có chủ. Huy Sâm biết thân biết phận ngồi xuống bên cạnh Tinh Lãng, nói với Lục Mộc Kình. Anh Lục, bạn tôi ở tầng 5 trong này, không ngại để cậu ta cùng đến ăn cơm chứ, nhiều người càng thêm náo nhiệt, ăn xong cùng đánh bài. Được, Lục Mộc Kình vốn tốt tính, đáp một tiếng. Chu Gia Mẫn bưng thịt xiên, gia vị, dầu đi ra. Tô Phỉ bưng rau dưa thịt lên, muốn nướng phải dùng nồi nướng chuyên dụng, còn có giấy nướng chuyên dụng, thoa dầu lên trên giấy rồi để vào trong nồi, không có một chút khói bụi. Viêm Cảnh Hy lại bưng gà rán KFC lên, còn làm thêm nấm hương trộn giấm, đậu phụng rang, canh thịt bò cung đình. Nấm hương trộn giấm, canh thịt bò cung đình, gồm thịt bò, khoai tây, cà chua. Cuối cùng, đưa cho mỗi người một chiếc đĩa nhỏ, trong đĩa rót nước chấm đã được làm. Cô vừa đặt xuống, đã bị Lục Mộc Kình nắm lấy cổ tay. Nhiệt độ bàn tay ấm nóng dường như có thể thấm vào da thịt cô, truyền vào tim, đặc biệt là cô thích cách nặng nhẹ có chừng mực của anh. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Mộc Kình ý bảo Viêm Cảnh Hy ngồi cạnh anh. Viêm Cảnh Hy ngồi xuống, Nam Nam đang ăn cánh gà, chớp mắt nhìn Viêm Cảnh Hy, trong đầu vẫn chưa vận hành, đã nghe thấy Viêm Cảnh Hy nói. Qua đây ngồi, chị làm cho em ăn ngon hơn. Dạ, Nam Nam bưng đĩa từ chỗ bên cạnh Lục Mộc Kình xuống, vừa đi vừa hỏi Viêm Cảnh Hy. Trong nước chấm có thêm giấm chưa à, em thích ăn giấm. Nam Nam nói rồi ngồi bên Huy Sâm đang cười cạnh Tinh Lãng, trêu. Tuổi còn nhỏ mà đã giác ngộ rất lớn nha. Nam Nam liếc qua Huy Sâm, cũng nghe được anh ta đang đùa con nít, leo lên bên cạnh Viêm Cảnh Hy, nói. chú không thích ăn giấm, lẽ nào thích ăn? Nam Nam không nói hết, nhìn Tinh Lãng một cái. Tinh Lãng đã hiểu trong giây lát, cúi thấp đầu cười, nói với Lục Mộc Kình. Miệng của Nam Nam ngày càng tốt lên rồi. Uy Sâm vốn không hiểu, nghe Nam Nam cười vui vẻ nói. Cảm ơn chú, Phân, đã khen, nháy mắt anh ta đã hiểu ra, sau khi ăn xong bữa cơm này, đã giác ngộ một điều, con gấu con này chọc không nổi. Tầm mắt của Uy Sâm đặt lên người một cô gái trẻ tuổi khác. Tuy Chu Gia Mẫn không có nhan sắc vừa nhìn đã khiến người ta kinh diễm như Viêm Cảnh Hy, nhưng cũng có khí chất đặc biệt của mình, rất dễ thương, giống như cô em gái nhà bên, có cảm giác thân thiết khó giải thích hơn nữa, rất được, là kiểu càng nhìn càng đẹp. Chu Gia Mẫn cùng phụ trách nướng với Viêm Cảnh Hy, sau đó đặt đồ ăn đã nướng xong cho vào hai đĩa, đàn ông phụ trách ăn uống cùng nói chuyện, Tô Phỉ phụ trách công việc hậu cần cùng bổ trợ. Điện thoại của Uy Sâm reo lên, anh ta thấy là số điện thoại của Tằng Kiện Nhân, nghe máy. Ờ, được thôi, vậy cậu giữ gìn sức khỏe. Uy Sâm nói, sao vậy? Tinh Lãng hỏi, anh em của tôi đúng là tên khác người, vì bị một cô gái giận mà mất cân bằng nội tiết tố, biến bi phẫn thành động lực, đang ở nhà ra sức làm việc, cậu ta nói không đến được. Uy Sâm trả lời Tinh Lãng, nói xong lại nhìn về Viêm Cảnh Hy, nịnh hót nói. Cô làm ngon lắm, đây là món nướng ngon nhất mà tôi từng được ăn, tôm hùm cũng là cô làm sao? Rất tươi, Viêm Cảnh Hy còn chưa trả lời đã nghe Lục Mộc Kình cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay nghề của Tiểu Hy không tồi, anh Uy Sâm khó mà ăn được, ăn nhiều vào. Anh vừa nói, tay vừa khoác lên trên lưng ghế của Viêm Cảnh Hy, hơi nghiêng người tựa vào Viêm Cảnh Hy, dường như đang tuyên bố cô là vật sở hữu của anh. Có cơ hội tôi sẽ học hỏi cô, Uy Sâm vốn là lãng tử tình trường nên mặt còn dày hơn, rất biết điều tiết không khí. Viêm Cảnh Hy nhìn Uy Sâm một cái, là bạn của Lục Mộc Kình, cô chỉ có thể nói qua loa. Được, vừa dứt lời tay trái đã bị Lục Mộc Kình nắm lấy, nhéo một cái trừng phạt. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Mộc Kình, anh nhẹ giọng nói. Anh muốn ăn tôm hùm, bởi vì nhẹ, bởi vì mềm nên giống như tóc chạm vành tai giữa các cặp tình nhân. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi đỏ lên, biết rồi, cô đưa tay ra, vặn đầu tôm xuống, lại gạt thẳng đuôi tôm ra, cắn hai cái lên vỏ tôm, bóp thịt tôm ra, lấy hết thịt ra, đặt vào trong đĩa của Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nở nụ cười, môi chạm vào tai Viêm Cảnh Hy trước mặt tất cả mọi người, dùng âm thanh mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy, khàn khàn nói. Làm càng ngày càng tốt, đúng là phải luyện nhiều. Viêm Cảnh Hy nhớ lại cảnh lần đầu tiên họ ăn tôm hùm, biết Lục Mộc Kình ám chỉ điều gì, khiêu tình trước mặt nhiều người như thế, dù sao cũng là lần đầu tiên của cô, da mặt mỏng, lườm anh một cái. Nhưng mặt lại càng đa tình, sóng gợn lăn tăn, còn có thêm nhõng nhẽo. Viêm Cảnh Hy lại lột tôm hùm cho Nam Nam. Nam Nam chỉ mãi ăn, giơ một ngón cái lên với Viêm Cảnh Hy. Rất ngon, Viêm Cảnh Hy vì lời khen của Nam Nam mà trong lòng mềm mại. Uy Sâm nhìn một nhà hòa thuận vui vẻ, có động tâm với người đẹp đến đâu cũng phải chết tâm. Lục Mộc Kình liếc qua Uy Sâm, bàn về chủ đề châu báu, đầu tư các loại với Tinh Lãng. Bầu không khí bây giờ thoạt nhìn rất tốt, vừa rồi còn là sóng ngầm khởi động đó. Tinh Lãng thông suốt làm người đứng xem, lần này, Lục Mộc Kình đã đi đặt bẫy rồi. Đừng nhìn anh bình thường khoan dung độ lượng ấm áp tao nhã, không cáu kỉnh, đó là vì không để ý, nếu anh đã để ý rồi sẽ khá bá đạo, độc tài tính chiếm hữu mạnh mẽ, cô Viêm sau này muốn thoát thân, phỏng chừng là không thể rồi. Tinh Lãng nhìn bọn họ hạnh phúc, trong lòng cũng vui thay Lục Mộc Kình, nâng ly lên, nói. Chúc mừng cậu, Lục Mộc Kình hiểu ý của Tinh Lãng, cậu ta là chúc mừng anh và Viêm Cảnh Hy, nâng ly lên, sau khi sảng khoái uống cạn rượu trong ly, nói. Buổi họp báo bên đó tôi đã bàn giao xong rồi, thiệp mời cũng đã phát hết rồi, nơi thực hiện cũng bố trí gần như ổn thỏa rồi, ngày mai cậu đi xem thử, nếu còn muốn điều chỉnh thêm thì nói với tôi. Cảm ơn, lần này nếu không có cậu tôi thật sắp sứt đầu mẻ chán rồi. Tinh Lãng thật lòng nói cảm ơn, Lục Mộc Kình chạm cốc thêm vài lần với Tinh Lãng, trượng nghĩa nói. Nói cảm ơn cái gì, chỉ một cái nhấc tay. Viêm Cảnh Hy lại lần nữa cảm thấy Lục Mộc Kình thật tốt, tốt với bạn gái, tốt với anh em, tốt với người thân, tốt với người bên cạnh, càng ở bên anh càng thích anh hơn, phải làm sao đây? Hết chương 250, cách chương.